nhà binh và những ngày sau này thì có thêm một chiếc xe ngựa kết bằng mây trắng của Ngô Quang Vĩ. Chiếc xe ngựa này của Ngô Quang Vĩ đang đổ nép mỗi bên đường đối diện với người lính gác. Con ngựa lông hồng nghiêng tai nghe tiếng chân người từ cửa dinh bước ra. Nó rung đầu, gõ vó và cất lên một tiếng hí. Cuộc hội nghị giữa quận trưởng Ghi Đi và Ngô Quang Vĩ với các ngài trong ban trị sự hòa hảo của quận vừa giải tán. Nói đúng hơn, đó là một cuộc họp giữa tên quận Ghi Đi và Ngô Quang Vĩ với các người trong hội tề cũ đã len vào ban trị sự của đạo hòa hảo. Quận trưởng Ghi Đi khoảng hơn 40 tuổi, người tầm thước trong bộ âu phục trắng và thẳng nếp. Gương mặt của hắn hơi xương, hai gò má nhô cao, mắt sâu, đầu sói với mái tóc mềm hoe hoe vàng, nước da trắng bệch như bột và hầu như không có râu. Hắn ra tận thềm bắt tay từng người hội tề. Các người hội tề cũ nay đã mặc quần áo màu già, đầu để tóc đứng dưới hắn hai bậc thềm. Đã thấp hơn hắn lại càng thấy thấp hơn, vừa đưa tay lên vừa mập đầu chào. Ngô Quang Vĩ đứng cạnh bên Ghi Đi cười và bảo: "Các ngài không nên cứ cái thói quen mà mập đầu như vậy. Bà con tín đồ có ai đi ngang qua đây người ta thấy, phải đứng thẳng lưng lên." Bảy người hội tề vừa gật vừa dạ dạ vừa cười chữa thẹn và lần lượt ra về. Quán Dũng thẳng lưng một cách rụt rè: "Lần nào đứng trước mặt quan quận anh em chúng tôi cứ hay quên như vậy." Quan Ghi Đi giữ tay Quản Dũng nghiêng đầu nhìn cười một bên mép, gật gù rồi nói: "Như vậy cũng là tốt thôi." Hắn nói tiếng Việt, hắn xòe tay chém chém vào cô mình và nói tiếp: "Nhớ coi chừng cái đầu, dân xâm đình Mỹ Long Hưng của toa cứng đầu lắm. Phải khéo hơn nữa, phải khéo như ngài Ngô Quang Vĩ đây mới được, từ cái lớn cho đến cái nhỏ. À mà hôm nay ai đánh xe cho toa đi hả?" "Dạ thằng Phi Hùng." Quân Ghi Đi trố mắt: "Ồ, một thằng mới à, còn Bảy Thẹo đâu, sao mà tin người quá vậy?" "Dạ, dạ, thằng Bảy Thẹo tôi bắt nó nhà canh giữ thằng Việt Minh sáo sỏi thưa quan." "À, như vậy cũng được." Ngô Quang Vĩ nói chen vào: "Như vậy là anh không còn trách móc gì chúng tôi nữa chứ?" "Dạ, dạ, trong lúc đi lên đây tôi cứ sợ quan quận với ngài lại chính trị với nó lần nữa." Ngô Quang Vĩ nói: "Nói như vậy tức là anh chưa thấu đáo hai tiếng chính trị rồi. Cái gì cũng phải đúng lúc mới được." Ngô Quang Vĩ nhìn lên tàn cây ven đường, nói tiếp: "Một con chim bay qua, muốn bắn thì phải tính toán. Phải bắn mũi tên bay lên khi nó vừa bay tới và mũi tên phải cắm ngay yết hầu nó. Nếu mũi tên bay lên trước, nó sẽ dội lại hoặc bay vòng đi chỗ khác. Như vậy có nghĩa là không đúng thời cơ. Hoặc nếu nó bay qua rồi mà mũi tên mới bay lên thì tức là mất thời cơ. Mất thời cơ nó chẳng những bay mất mà thôi, có khi nó còn ỉa xuống mặt mình một bãi nữa là khác. Có phải như vậy không, ngài quân trưởng?" Quân trưởng Ghi Đi liếc Ngô Quang Vĩ, nhún vai, cười rung cả người rồi nói với Quan Giọng: "Chính trị là vậy đó toa. Toa thì chỉ biết có thằng sáo sỏi thôi, không phải chỉ có một mình nó mà thôi đâu, còn nữa nhiều lắm. Những đứa đáng sợ nhất là những đứa tá điền mặc đồ già của toa." Ngô Quang Vĩ nói chen vào: "Dòi trong xương dòi ra. Ngài Cô Quang Vĩ thông minh lắm." Được khen, đang thích chí, Ngô Quang Vĩ chẳng biết làm gì. Hắn đưa tay nắm chiếc cà vạt trắng sọc xanh, cầm quơ qua quơ lại và gật gật cười cười. Trong lúc ấy, tên Ghi Đi vẫn nói: "Moa đã nói với tòa thế nào rồi, nó cũng trở về thôi. Bọn cộng sản đó nó không bỏ dân đâu. Nó mà bỏ dân thì như ăn tê rời khỏi mặt đất vậy. Tòa có biết ăn tê không?" Quan Dũng không hiểu nhưng cũng giả vờ như đã biết, vừa gật vừa cười hì hì: "Ngày Ngô Quang Vĩ lúc nào rảnh nói cho lôi biết." Hắn siết chặt tay Quan Dũng: "Thôi, tòa về." "Dạ, chào quan." "Dạ, chào ngài. Tối nay ngài có về làng không?" "Anh quản về trước, tôi sẽ đi sau." Trong cuộc họp kia đi đoán biết Ngô Quang Vĩ không muốn nói hết những suy nghĩ của mình. Vì cuộc họp toàn những hội tề cũ, những người mà Ngô Quang Vĩ thường hay chế giễu là những tay chính trị nhà quê. Quận Ghi Đi vốn quý mến Ngô Quang Vĩ và có phần hơi ghen với tài học của ông ta nữa. Bà vợ của hắn, một cô đầm, rất yêu văn chương. Cô ta đang theo đuổi cái bằng cử nhân văn chương, nhưng vì yêu hắn nên đã bỏ học mà sang Đông Dương. Bà vợ hắn thường hay khen Ngô Quang Vĩ là người Pháp hơn cả người Pháp. Hơn 10 năm du học ở Pháp, Ngô Quang Vĩ đã đỗ bằng cử nhân văn chương. Bà vợ của hắn rất thích đàm đạo văn chương với Ngô Quang Vĩ. Nghe Ngô Quang Vĩ nói suốt cả buổi mà bà ta chẳng biết chán, có khi vì quá mê mà trễ cả buổi ăn. Bà ta thường gợi cho Ngô Quang Vĩ kể đi kể lại những mẩu chuyện nhỏ về đời tư của các nhà văn, nhà thơ Pháp, nhất là những mẩu chuyện tình. Ngồi nghe, thỉnh thoảng bà ta đọc chêm vào một đoạn văn hoặc một đoạn thơ của những tác giả ấy. Và trong câu chuyện, Ngô Quang Vĩ như gợi lại cho bà ta tất cả các cảnh sống từ tiếng động đến hương vị và không khí của Paris. Còn Gidi thì lại thích Ngô Quang Vĩ ở điểm khác. Theo hắn, Ngô Quang Vĩ là người có nhiều âm mưu, khá sâu sắc, khá nhạy bén với thời cuộc. Người đã phát hiện cho hắn nhiều điều đáng chú ý, người đã giúp cho hắn sử dụng được lực lượng quần chúng đạo Phật giáo hòa hảo. Nhưng hắn chưa thật tin Ngô Quang Vĩ. Trong con mắt của hắn, Ngô Quang Vĩ là tên trốt kiết khó hiểu. Ngô Quang Vĩ chưa hết lòng làm tôi cho nước Pháp. Hắn còn lo ngại cho cả cái quan hệ giữa Ngô Quang Vĩ và vợ của hắn nữa. Theo hắn, văn chương là một thứ nhựa độc, có thể gắn chặt giữa hai người. Hắn lo ngại nhưng hắn không hề để lộ ý nghĩ ấy cho hai người được biết. Hắn tự nhủ không vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Khi Quảng Vọng đã đi khuất, hắn xoay qua Ngô Quang Vĩ và hai người nói bằng tiếng Pháp. Cuộc họp hôm nay ngài thấy thế nào? Hắn hỏi. Tốt, nhưng theo tôi thì các ông không nên để tình hình này kéo dài nữa. Ngài cứ nói, tôi đang mong ý kiến của ngài. Ngô Quang Vĩ nói sôi nổi. Tình hình gần đây đã không như dự kiến của chúng ta. Bọn Việt Minh đang tấn công lại chúng ta dữ dội như các ngài đã biết. Bọn chúng đã tập trung lực lượng, bọn chúng đã điều một đại đội từ Sóc Trăng lên đây. Đó là một đại đội thiện chiến mà chúng gọi là đại đội Hồ Chí Minh. Chúng điều một đại đội Bến Tre lên đó, một đại đội thiện chiến của Đồng Văn Cống. Tất cả các đơn vị của hai tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên đều được tập trung và tổ chức lại. Vùng căn cứ của Hòa Hảo là các vùng Cù Lao và ở phía bên này sông. Những cuộc chiến đấu vừa qua, theo tôi, chẳng cần phải nhiều lắm. Chỉ cần một vài đơn vị với tàu chiến chạy trên các ngã sông là đủ cho chúng bị tiêu diệt. Đơn vị của các ngài chẳng cần phải tham chiến, chỉ chờ bọn nó đâm xuồng rút về căn cứ là có thể tiêu diệt được bọn chúng nó rồi. Tàu chiến đấu với những chiếc xuồng như thế mà không chiến thắng được bọn chúng hay sao? Nếu bọn nó không dám đâm xuồng rút về căn cứ mà nấn ná lại trên các khu đất Hòa Hảo thì nó cũng chết. Bọn chúng sẽ bị chết thiêu vì ngọn lửa thù hằn của bọn tín đồ. Ngài không nghe người ta nói đất của Hòa Hảo là đất lửa hay sao? Thế nhưng từ khi lực lượng Hòa Hảo ngã về phía chúng ta thì các ngài mang quân đi hết, phó mặc cho tất cả những thằng chính trị nhà quê. Gidi gật gù nói, ngài nói tôi nghe có lý, nhưng ngài hãy nhớ một điều là nước Pháp và chúng tôi không phải không hiểu được điều này. Còn cháu của Napoleon mà không hiểu thế nào là quân sự hay sao? Chúng tôi chưa muốn làm vội, cứ để cho chúng nó. Gidi nắm hai quả đấm đụng vào nhau. Từ nó tiêu diệt nó cái đã. Hãy để cho chúng nó khơi lên ngọn lửa ấy. Ngô Quang Vĩ cắt lời Gidi. Điều đó chẳng lẽ tôi cũng không hiểu hay sao? Nhưng các ngài nên nhớ rằng, bọn Việt Minh nó không phải là những thằng mù. Nếu nó có mù thì nó cũng chỉ mù trong một lúc nào đó thôi. Các ngài cứ hãy tin là chúng nó hơn các ngài nhiều. Hơn một tháng nay, nó không chỉ tấn công bằng súng, bằng lửa. Nó chỉ dùng lửa với một số nào đó thôi. Còn đối với tín đồ, đối với nông dân thì nó dùng nước. Nó đã dội tắt dần những ngọn lửa thù hằn của tín đồ rồi. Đối với tín đồ nó mua chuộc, dụ dỗ. Chính vì như thế mà có một số đã bắt đầu trở lại với chúng nó. Chính vì thế mà có một số đã len lỏi trở về. Chính vì thế mà thằng Sáu Sọi mới dám về Mỹ Long Hưng. Nếu chúng ta còn có lực lượng ở đấy, thì bọn chúng làm gì dám hoành tất cả các vùng như những ngày gần đấy? Gidi nói, ngài nói tôi nghe cũng phải, nhưng ngài nên hiểu cho nước Pháp không chỉ có một vùng này. Còn nhiều nơi khác nữa, lực lượng chính cần phải được tập trung ở những chiến trường chính, nhất là chiến trường Việt Bắc, chiến trường miền Đông. Nói như thế tức là vì thiếu lực lượng là chính, hay là vì chiến lược mà rút lực lượng khỏi vùng này là chính? Gidi gật gù, ngẫm nghĩ, không nói. Ngô Quang Vĩ cười mỉa. Có lẽ là vì cả hai, các ngài tham quá. Theo tôi thì không nên rải quân như vậy, một mà nắm trong tay hơn là sẽ có hai. Gidi cũng nghĩ như Ngô Quang Vĩ. Thật lòng thì hắn không muốn rút quân như vậy, nhưng bên ngoài hắn muốn bảo vệ chủ trương của nước Pháp. Hắn nói, chúng ta hãy tin tưởng D'Arlinger. Chính D'Arlinger là người chăm ngồi đốt lên ngọn lửa này. Một ngọn lửa huy hoàng, ngọn lửa làm sáng lại bộ mặt của nước Pháp ở Đông Dương. Dưới bàn tay của D'Arlinger, ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Ngô Quang Vĩ liếc nhìn Gidi, cười vì những lời trống rỗng của Gidi và nói, cái đất này lửa sẽ không bao giờ tắt, nhưng nếu như thế mãi thì cái đất này sẽ đốt cháy các ngài thôi. Gidi nhúng vai chống chế lại rồi cũng thú nhận. Chẳng phải tôi là người không hiểu điều ấy. Gia đình tôi sống ở đây, chẳng phải mới đây. Cái quần chợ mới này, tôi biết. Những người khác sướng hơn tôi nhiều, họ yên ổn hơn tôi. Tôi đã làm báo cáo lên trên rồi. Còn ngài, theo hệ thống của ngài, ngài cũng nên làm một báo cáo chính thức. Nước Pháp vốn là một nước dân chủ, nghe nhiều tiếng nói, cấp trên sẽ quan tâm nhiều hơn. Nói xong câu đó, Gidi thấy mình quá thật thà. Hắn sợ lại bị lộ thêm những điều khác. Hắn không nói gì nữa, đưa mắt nhìn trời và lắc đầu. Trời sắp mưa, cảnh vật lúc này buồn quá. Cảnh vật nước Pháp không âm u như ở đây. Ngô Quang Vĩ biết mình đã đắc thắng và đoán hiểu được tâm trạng của Gidi. Ông ta nói với giọng an ủi. Ngài đừng ngại, tôi là người ở đây, tôi hiểu họ. Họ như con ngựa chứng, thỉnh thoảng lại lồng lên. Nhưng nếu biết được tính nó và nắm vững dây cương thì nó sẽ chạy theo tất cả các con đường mà mình muốn. Thôi, tạm biệt. Tự dưng Gidi thấy xúc động, thấy thân với Ngô Quang Vĩ hơn. Hắn muốn ôm hôn Ngô Quang Vĩ nhưng vẫn thấy ngại ngùng. Hắn siết chặt tay Ngô Quang Vĩ và giữ lại rất lâu. Ngô Quang Vĩ lên xe. Chiếc xe mây nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi. Nhìn chiếc xe của hắn, người ta có thể tưởng đó là chiếc xe của một quý tộc Pháp thời Trung Cổ. Bà vợ của Gidi thường hay bảo như vậy. Ngô Quang Vĩ nhịp lưng ngựa bằng dây cương. Ngựa biết ý chủ, nhẹ vó chạy chậm chậm trên khoảng đường cấm, vó ngựa gõ giòn. Ngô Quang Vĩ quay nhìn lại cửa dinh, vẫy chào hai vợ chồng Gidi rồi giật gương cho ngựa phi nhanh. Hắn tự đánh xe lấy. Vốn hắn thường hay nghĩ, mọi vật và cuộc đời luôn luôn có mâu thuẫn, người với người luôn luôn xâu xé nhau, tranh nhau về mọi thứ quyền lợi, cho nên không thể tin ai một cách tuyệt đối. Con người có nhiều khi chẳng phải chết vì một sự nghiệp lớn lao gì, mà thường hay chết vì những chuyện rất nhỏ nhen và thường hay do người thân cận của mình gây ra. Hắn luôn luôn nghĩ như thế nên hắn không muốn thuê hoặc mướn người đánh xe, mặc dù các ủy viên trong ban trị sự hòa hảo cứ nài nỉ muốn dâng người phục dịch cho hắn. Ngoài lý do ấy, hắn còn có những việc quan trọng khác nữa. Hắn không muốn cho người ta biết mình đi đâu, đến đâu, gặp ai và làm gì. Và lại vốn tính của hắn về đời tư, hắn có những hành động rất bất ngờ và lạ lùng. Những chuyện ấy hắn không thể nào để cho người khác biết được. Hắn thường tự bảo đó là những chuyện sống để bụng, chết mang theo. Từ đánh xe, được đi một mình, hắn thấy dễ chịu hơn. Hắn cho xe chạy về Mỹ Long Hưng, định dự tiệc chiều nhà Quảng Dõng và xem cái chết của sáo sỏi. Nhưng khi xe vừa đến đầu cầu thì hắn cho người dừng lại. Mây khói đen kéo đi đầy cả trời. Trời âm u và ảm đạm. Gió mỗi lúc một to. Tiếng sóng từ dòng sông dội lại. Hắn nghe như có gì rất khác thường. Tiếng sóng không lao xao mà nghe như nặng nề. Nhìn con đường trống với những ngôi nhà bị cháy, những bãi tro xám nằm dọc hai bên. Từ dừng hắn thấy sợ. Một cơn gió to rít qua. Một trái dái ngựa già rơi cạnh bên xe nổ tách một tiếng. Và một tiếng sấm xa bỗng nổ rền. Hắn rùng mình, thấy lạnh. Hắn thấy như có linh tính báo trước cho mình điều gì. Hắn tự hỏi, sao mình lại đi xem cái chết? Đó không phải là cái chết của một người bình thường, cái chết của sáo sỏi. Hắn nhìn trời, ngẫm nghi một lúc rồi quay ngựa trở về. Chương 12. Cũng chiều hôm ấy, bóng tối ảm đạm của mây đen vẫn đè nặng xuống xóm làng, đem tới cho lòng người những nỗi buồn u uẩn và những mối lo sợ rợn người. Trong nhà của Quảng Dũng, một ngôi nhà sàn to mà sàn nhà là những miếng gỗ gõ ghép khít lại đen mung và bóng mượt như thoa mỡ, nhìn xuống có thể soi được mặt mình. Nhưng vẻ mặt vừa tối tăm vừa giận dữ, với những cặp mắt đỏ hoe như mắt cá chài, họ đứng nhốn nháo, hút thuốc, tán gẫu để chờ hội nghị. Họ là tá điền của Quảng Dũng. Trước đây họ không mấy khi được bước chân lên ngôi nhà này, nay là người cùng đạo nên họ như không còn sợ sệt gì và cứ đi luôn tuồn. Người đi xem các bộ tranh Tam Quốc, Tây Du Diễn Nghĩa treo trên vách, người thì nhúng thử cái giường lò xo, người thì mân mê cái bộ trà kiểu xưa, anh thì lại rờ rẫm và không ngớt lời khen cái tủ kính. Chỗ bàn về đạo lý, chỗ nói tin tức các nơi, chỗ nói về cái tương lai khi trời mở hội Long Hoa. Còn Chiến, anh chàng to lớn đầu chích khăn đen bích qua trán có thêu hai chữ H màu đỏ, hông đeo một cây gươm dài, anh ta đang ngồi xăm xôi chiếc xe đạp con ba bánh của con nhà Quảng Dũng. Anh ta lật qua lật lại một lúc, rồi dựng nó dậy và ngồi lên. Anh ta dạng chân chọi xuống sàn nhà, đạp cho xe chạy vòng quanh nhà, thỉnh thoảng cất tiếng đánh chuông miệng, kinh keng, rồi ngửa mặt ra cười. Ai nấy xem chừng cũng có vẻ hăm hở và vui tươi lắm. Duy có riêng lão Trịnh là khác thường. Lão ngồi trên chiếc ghế salon giữa nhà, im lặng như một pho tượng, chỉ có bộ râu đen dài tận ngực là động đậy rung rinh, lất phất vì những ngọn gió bên ngoài tạt vào. Thông thường trong những dịp hội hè như thế này, người lớn tiếng nhất và hăng hái nhất thường là lão. Lão luôn mồm giảng cho mọi người nghe những điều sâu xa trong kinh sấm. Từ ngày vào đạo, được ngồi ngang với Quảng Vọng, lão lấy làm kiêu hãnh lắm. Cái tình nghĩa bổn đạo tuy đã xóa hết mối thù xưa, nhưng khi đứng trước mặt Quảng Vọng lão vẫn thấy cần phải tỏ ra là người ngang hèn, là người hiểu biết những lẽ mầu nhiệm của Phật trời. Cái kiêu hãnh đó cũng an ủi được ít nhiều cho nỗi nhục nhã và cay đắng của đời lão. Nhưng giờ đây thì lão chỉ ngồi trơ ra như đá. Ngọn lửa rừng rực trong đôi mắt cũng đã tắt đi rồi. Lão nhìn con nhện hùm đang giăng lưới bắt mồi trên trần nhà, với con mắt tối đờ như cặp mắt của người chết, còn mở ra núi lại để chờ ai. Bên ngoài, mưa rơi từng hạt như những giọt nước mắt nghẹn ngào. Tiếng hát của đoàn người đi dự pháp trường ở bờ sông bị tiếng sóng ì ầm đập tan đi và vẳng vào. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa khít theo lối thôn, phất phơ ngậm ngùi bay. Tiếng hát ấy không có gì giận dữ hằn học của kẻ sắp giết người, mà mang theo một âm điệu vừa não nùng vừa u uất như tiếng rên của những người đang quằn quại trong cõi chết. Tiếng hát ấy mang đến cho tâm hồn lão một nỗi buồn nản ê chề. Lão khẽ thở dài và kêu thầm. Trời, anh Sáu! Lão đưa bàn tay to lớn và đầy lông chụp lấy chùm râu, run run. Lão chớp mắt nhìn Quảng Vọng đang ngồi ngang mặt mình, đầu đang cúi xuống đống công văn chỉ thị của đạo. Tự dưng lão thấy con người cũ của hắn cứ hiện lên, đầu cũng đội nón cối, mặt để râu trê, tay cầm cù quéo, đi theo sau một đám lính mã kỵ mặt mũi đen xì. Cù quéo hắn chi nhà nào thì nhà ấy liền bốc lửa. Trong cái ngày đất nhà lão bị mất vì cha hắn, hắn cưỡi con ngựa ô, đầu đội nón cối, tay cầm cù quéo, dừng ngựa trước nhà lão, nghiêng mắt nhìn vào, một cái nhìn nham hiểm và đe dọa. Tất cả hình ảnh đó quay cuồng trong đầu lão, và cái tiếng Quảng Vọng đúng là Dư Hồng của Sáu Sội lại dồi dội vào tai lão. Quảng Vọng ngồi đối diện với lão Trịnh, miệng ngậm ống vố khói tọa tù mù. Hắn đã thay đổi nhiều. Bộ râu ngạnh trê của hắn đã cào nhẵn và sau ó có thêm cái búi tóc to bằng cái kèn bí bo. Hắn mặc trang phục màu già và dài, trông có vẻ là một nhà tu lắm. Duy có cặp mắt của hắn ta là vẫn như xưa, vẫn nấp dưới hàng lông mày rậm và ẩn sâu vào bên trong, như ẩn giấu những điều gì khó hiểu, vẫn nham hiểm với cái nhìn như chích vào tim người, và chiếc mũi vẫn gầy đét khô khan trên gương mặt vừa nhọn vừa vuông của con người, vừa gian dảo vừa ba đá. Hắn là một tay chúa đất trong làng. Hồ pháp thuộc, hắn giữ chức hương quản trong ban hội tề. Hắn khét tiếng là một tên tàn ác, đã từng dẫn lính Tây về đàn áp phong trào cách mạng và lùng bắt những người dân yêu nước. Sau năm 40 năm Kỳ khởi dậy, cũng vì tay hắn mà làng xã trở nên tiêu điều. Rồi đời lại biến đổi, Nhật vào và Tây xuống thế, chỗ dựa của hắn bị lung lay. Hắn bắt đầu lo cho số phận và muốn thay đổi hướng đi. Trong làng bỗng xuất hiện ra một ngọn cờ mới với những con người khác lạ. Đàn ông thì đầu để tóc, mình mặc áo già, múa kiếm, phi ngựa lúc ban chiều, và những cô gái ăn mặc theo lối Phàn Lễ Huê, Lưu Kim Đính, Dược Võ dưới ánh trăng. Tất cả những người đó là tá điền của hắn. Người nào hắn cũng đều có mang nợ máu cả. Họ đã vào đạo Phật giáo hòa hảo. Họ như những con người của những thời trong các bộ truyện Tàu vừa sống lại. Nhìn vào họ, hắn thấy có một cái ghê gớm sắp xảy ra. Trong cái cảnh tiêu điều của làng, đêm ngày cứ khói hương nghi ngút và rền rĩ những câu kinh sấm não nề. Một không khí vừa huyền ảo vừa ghê rợn bao vây hắn. Hắn bắt đầu lo sợ, rồi cũng như bao nhiêu người khác, hắn mượn kinh sấm về xem. Những cái câu ác giả ác báo cứ ám ảnh hắn như những giấc mộng nặng nề. Rồi những tín đồ ấy, ở một số nơi khác kéo nhau ra nhà Việt xé cờ Đại Pháp, đạp chân lên hình Pê Tanh và vác dao mát đi trả thù, đòi những điền chủ phải trả nợ máu. Trong những ngày ấy, nhờ quận Ghi Đi đánh mật tín cho biết trước, nên hắn kịp đánh mặt ra xe đi thẳng lên Sài Gòn và ẩn náu trong nhà đứa em út trên con đường Sassolopa. Sau đó hắn gặp quận Ghi Đi lúc quận Ghi Đi sắp sửa xuống tàu về Pháp. Trong giờ phút gặp gỡ ấy, tên quận Ghi Đi chỉ kịp dặn dò hắn là phải vào đạo hòa hảo. Hắn không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa trong lời dặn ấy và tưởng rằng đó là những lời khuyên bảo thật thà. Hắn nghĩ quận Ghi Đi là một người Tây mà còn tỏ ra tôn sùng đạo như vậy thì huống hồ chi là hắn. Trong giây phút ấy, hắn có một ý nghĩ chân thành là muốn cải tà quy chánh để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hắn liền cào nhẵn bộ râu ngậm trê, vứt bỏ cù quéo và tìm đến một gánh hát cải lương, nài nỉ cho kỳ được một bộ tóc dạ để trùm lên đầu. Rồi hắn lên xe, đi thẳng một mạch lên tận làng Hòa Hảo. Đến nơi, trước mặt hắn là cả một việc lạ lùng. Những người nắm quyền tối cao trong đạo toàn là những người bạn cũ của hắn, nào cái tổng hương cả và một số tay anh chị trong làng giao búa. Đối với hắn, quả là việc không ngờ. Trong số những người cầm đầu đó, hắn đặc biệt chú ý đến một người tên là Ngô Quang Vĩ. Con người có một gương mặt nhọn, nhòn nhọn như mỏ chuột, và cả bộ râu mũi cũng xệ dài như râu chuột. Người ta gọi lão là ông Vĩ mặt chuột. Đối với hắn, con người ấy quả là con người kỳ lạ, khó hiểu. Và ông ta đáng tôn là quân sư. Năm phong trào bình dân, ông ta luôn sát cánh với Tà Thu Thâu, khi thì viết báo, khi thì tranh cử hội đồng, khi thì mở diễn đàn. Con người ăn nói thật lưu loát và hùng hồn. Theo hắn ta biết thì đó là người cộng sản. Lúc ấy hắn ta thấy sợ hơn là thấy thù. Năm phong trào bình dân xẹp xuống, có một hôm, con người Ngô Quang Vĩ bất thình lình xuất hiện trong làng hắn. Hắn sợ ông ta về gây cộng sản, liền đem lính đến bắt ngay và lập tức báo lên cho quận Ghi Đi. Quận Ghi Đi liền gọi hắn lên, bảo phải thả ra và trách hắn là người không biết pháp luật. Hắn không hiểu vì sao quan quận Ghi Đi lại có vẻ nể nang người cộng sản như vậy. Quận Ghi Đi lầm chăng? Hắn liền thưa lại, quan quận Ghi Đi cho biết, bằng một giọng quát tháo ầm ĩ, nó là thằng Trotskist. Lần đó là lần đầu tiên hắn biết thêm danh từ Trotskist. Hắn không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng hiểu đại khái ý của quan quận Ghi Đi là cộng sản Trotskist thì không nên bắt. Bây giờ gặp lại Ngô Quang Vĩ trong số người cầm đầu đạo, hắn càng khâm phục tên quận Ghi Đi. Quả thật là người Tây thấy xa hiểu rộng. Và bây giờ hắn mới hiểu được lời dặn của tên quận Ghi Đi. Vào đạo không phải để tu hành mà để mưu lại cơ đồ. Dùng đạo Phật để lôi kéo tín đồ. Hiểu được điều đó, hắn cảm thấy như vừa phá được cái bí mật của trời đất. Có lúc ngẫm nghĩ lại, hắn tự cười và tự nhạo mình là có lúc đã định đi theo Phật. Và cũng từ đó mà con đường sự nghiệp của hắn sa sút. Trong những ngày ở đó, hắn được gặp Lão Trịnh. Ngô Quang Vĩ liền bày mưu cho hắn là nên mời Lão Trịnh trở về làng. Trong cuộc họp lần cuối trước khi hắn trở về làng, Ngô Quang Vĩ bảo là nên để Lão Trịnh làm trưởng ban trị sự, còn hắn thì giữ chức phó. Vì Lão Trịnh cùng một cảnh ngộ với Tá Điền, như vậy họ sẽ dễ tin hơn. Rồi không biết ông ta suy nghĩ như thế nào, ông ta lại bảo lại, không được, tôi thấy là nên đổi lại. Quản Giống còn nhớ rõ câu ông ta nói, tôi xin lỗi anh Quản, tiền bạc đất đai thì anh không kém, nhưng về nước cờ chánh trị anh còn kém lắm. Để anh làm phó ban, anh khó lòng mà giữ được diền mối lắm. Rồi sau này, muốn nhấc anh leo lên thì cũng mệt lắm. Thế rồi hắn về làng và làm theo sự chỉ bảo của quan thầy Ngô Quang Vĩ. Hắn mở kho bố thí cho kẻ nghèo, hắn bỏ tiền vào quỹ để mua ngựa cho tín đồ tập dược. Hắn thấy rằng Tá Điền chẳng những không đòi hắn phải trả nợ máu, mà còn tôn kính và yêu mến hắn nữa. Và cũng chính vì nước cờ ấy mà hắn đã bắt họ phải quay đầu lại và quét sạch bọn Việt Minh Cộng sản. Những lần hội nghị chuẩn bị cho cuộc nội loạn, ý của hắn là muốn có sự giúp đỡ của quân đội Pháp. Những lần hội nghị ấy đều do Ngô Quang Vĩ làm chủ tọa. Một số hội tề cũ cũng đều đồng ý với hắn. Nhưng Ngô Quang Vĩ đã bác hết. Hắn còn nhớ cái lý lẽ của Vĩ. Trước khi nói, Vĩ đem một nụ cười của người hiểu biết. Vĩ nói, tất nhiên là chúng ta dựa vào lực lượng của quân đội Pháp, nhưng ngay trong lúc đầu thì chưa nên công khai mà phải sức kín đáo. Kín đáo một cách tuyệt đối, kín đáo như là đàn bà đi lấy trai vậy. Vĩ cười hớm hỉnh, chuyện lớn mà vẫn bình tĩnh coi như chuyện đùa. Nếu không, bọn Việt Minh Cộng sản sẽ dựa vào đó mà phản tuyên truyền chúng ta. Đồng bào tín đồ vốn là người đã bị chúng nó mê hoặc, họ rất dễ tin theo nó. Chúng ta không phải không có lực lượng. Bộ đội Ba Cục, bộ đội Năm Lửa, Hài Ngoán, Nguyễn Giác Ngộ không phải là ít. Nếu đem so với lực lượng võ trang của bọn Cộng sản thì chúng ta có phần kém hơn, nhưng cái chính là lực lượng của bà con tín đồ. Nói như vậy không có nghĩa là quân đội Pháp không giúp gì cho chúng ta. Xin thưa để các ngài yên tâm là có. Chính phủ Pháp sẽ giúp cho ta những cái lớn, và lại trong lúc này quân đội Pháp cần phải dồn sức ra Bắc Kỳ. Những ngày đầu, chúng ta sẽ gặp nhiều gay go, nhưng không đáng ngại, mà ngược lại rất là đáng mừng. Tạm thời chúng ta sẽ chịu nhiều thất bại. Nhưng khi bị nhiều thất bại, thế nào mà không có người chết? Bà con tín đồ sẽ căm thù bọn chúng hơn. Đến lúc đó, không cần phải nói, bà con sẽ tự hiểu là mình thế cô sức yếu, thế cần phải có một chỗ để dựa lưng. Chừng đó ta sẽ nêu khẩu hiệu, tạm hàng Tây để diệt trừ quỷ Dương Cộng sản, như Quan Công tạm hàng Tàu. Chừng đó cái chủ trương ấy sẽ thành nguyện vọng của tín đồ. Bọn Cộng sản sẽ không nói vào đâu được. Nó càng chửi đồng bào là việc gian, đồng bào sẽ càng nổi cơn điên, nổi khùng với bọn chúng nó. Sao? Các ngài và các vị thấy thế nào? Vị hỏi mọi người với một vẻ hài lòng. Thật chí lý, đúng là một nhà chính trị. Quan Dũng tấm tắc như vậy. Nhưng đến cái đêm nội loạn, xuồng của Sáu Sỏi vượt được sông thoát khỏi, thì hắn chửi rủa Ngô Quang Vĩ không tiếc lời. Nếu có một chiếc tàu tuần của quân đội Pháp thì Sáu Sỏi có chạy đằng trời. Sáu Sỏi còn là tai họa của hắn sẽ còn. Hắn cứ phập phồng. Trong những ngày gần đây, hắn lại được một cái công văn của Ngô Quang Vĩ. Công văn có đoạn viết: gần đây bọn Việt Minh Cộng sản đã bí mật trở về. Bọn chúng có mang theo cả giấy tờ của Phật Thầy. Một số nơi có một vài cá nhân tín đồ tỏ ra hèn nhát đã bắt liên lạc với bọn chúng. Đồng bào đâu đâu cũng xôn xao về những chuyện mọi rợ đó. Cần phải trừ khử tất cả bọn Cộng sản trở về. Nếu đồng bào có hỏi thì phải giải thích. Hoàn cảnh khó khăn này, thầy phải nói ngược lại. Thầy bảo đoàn kết thì tức là phải đánh. Thầy bảo đánh tức là đoàn kết. Quan Dũng có phong phanh nghe những chuyện Cộng sản mang giấy Phật Thầy đi khắp nơi kêu gọi đoàn kết. Tình thế thay đổi bất ngờ, hắn không yên. Được công văn ấy, hắn thở phào, nhẹ nhõm. Khi Lão Trịnh mang thư của Sáu Sỏi báo tin về, hắn có một cảm giác sung sướng và phập phồng như được thấy một con cọp đang đi vào bẫy. Phải giết ngay tức khắc. Hắn lẩm bẩm và nói với Lão Trịnh, phải giết tức khắc. Hắn coi Sáu Sỏi là kẻ thù riêng của hắn. Giết được Sáu Sỏi, người hắn sẽ nhẹ nhàng như rút được cây đinh ra khỏi mắt. Trước đây, Sáu Sỏi đã cầm lèo lái cho Tá Điền nổi dậy bắt hắn phải giảm tô, giảm thuế. Năm 40, bắt được Sáu Sỏi đầy ra Côn Đảo, hắn tưởng là trừ được cái mũi nhọn ấy rồi. Không ngờ, năm 45, Sáu Sỏi lại trở về và giữ chức chủ nhiệm Việt Minh huyện. Nhờ giữ chức trưởng ban trị sự nên Sáu Sỏi không dám làm gì hắn. Hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn lo sợ. Hắn biết, Sáu Sỏi còn là hắn còn nhiều kẻ thù. Sáu Sỏi luôn luôn nhắc lại chuyện cũ của hắn để vạch mặt hắn với tín đồ. Hắn muốn tự tay mình giết Sáu Sỏi thì mới hạ cái nư giận. Nhưng hắn không muốn. Hắn nghĩ, phải giết một mà thành hai thì mới thượng sách. Ở đời phải khôn như Tào Tháo mới được. Hắn nghĩ đến Lão Trịnh. Lão Trịnh là bạn của Sáu Sỏi. Trước đây lão luôn luôn theo chân Sáu Sỏi mà chống lại hắn. Bây giờ Lão Trịnh tuy là người dưới tay hắn, nhưng hắn vẫn ghét và khinh bỉ. Hắn ghét nhất là lão luôn luôn muốn tỏ ra là người ngang hàng với hắn. Và hắn biết rằng, Lão Trịnh là một tay nguy hiểm. Nếu Lão Trịnh giết Sáu Sỏi rồi, sau này dù có gì đi nữa, lão cũng không thể nào chạy về với kháng chiến. Nghĩ đến đây, hắn chớp mắt nhìn Lão Trịnh, rồi quay sang mọi người cất tiếng hỏi. Ngài đội trưởng Hiếu tới chưa các vị? Hiếu không có chân trong ban trị sự, cũng không có chân trong ban ám sát, nhưng hội nghị hôm nay anh vẫn được mời đến dự. Vì anh là thầy dạy võ. Quan Giọng vừa hỏi thì Hiếu cũng vừa đến. Hiếu bước vào mặt ngó thẳng không nhìn mặt ai. Tấm vải hồng bên vai tung lên chập chờn theo bước đi. Cây gươm dài bên hông kéo rà rà dưới mặt sàn. Anh đi thẳng lại một gốc kẹt rồi ngồi xuống mặt lầm lì. Chẳng nói chẳng rằng. Quan Giọng đứng dậy, vỗ tay bầm bóp. Xin các vị vào họp. Tất cả đều quay quần. Cả đứng người ngồi quanh bộ ghế giữa. Quan Dũng lấy ống vố ra khỏi miệng và bắt đầu nói. Khói từ trong lồng ngực hắn bay theo từng lời nói của hắn, tỏa lù mù. Hôm nay là ngày lấy đầu thằng quỷ Dương Sáu Sỏi để tế sống cho vong linh tín đồ. Ban trị sự mời các vị đến đây để bàn xem ai là người xứng đáng đứng ra hạ thủ. Chiến liền nghiêng vai chen vào, chờ mặt ra giữa bàn, vung quả đấm thẳng ra trước mặt và nói. Bổn phận của ban ám sát thì để cho ban ám sát chứ còn ai nữa. Ban ám sát thì còn nói gì? Chú bình tĩnh, chú không mất phần đâu. Quan Giọng đưa tay đè quả đấm của Chiến xuống và nói tiếp. Thằng Sáu Sỏi thì các vị cũng không lạ gì. Hồi trước anh phó của mình đây. Hắn liếc nhìn Lão Trịnh và tiếp. Là bạn bè chí thiết với nó. Hiếu từ góc kẹt liền đứng dậy phản đối lại. Cha tôi không phải là bàn ám sát. Mọi người đều kinh ngạc trước cái giọng hét phát ra từ cái lồng ngực to lớn và mạnh mẽ của anh. Cặp mắt mở tròn của anh nhìn mọi người sáng quắc lên như thu hết tất cả ánh sáng của những cặp mắt xung quanh. Mọi người đều không dám nhìn lâu đôi mắt ấy. Họ nhìn nhau lẳng lặng như thầm hỏi và dồn tất cả sự bất bình vào lão Trình. Mái đầu màu muối tiêu của lão Trình như bị cái nhìn của họ đè xuống nên cứ cúi gầm gầm. Riêng Quảng Vọng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Hắn đưa tay hướng về Hiếu và vẫy xuống, ra lệnh cho Hiếu ngồi. Có gì mà chú Hiếu phải nóng? Nếu đưa cho ban ám sát xử thì còn hội họp mà làm gì? Đây là mình muốn người đứng ra xử là người trong họ hàng hoặc thân thích, để khỏi mang tiếng giết người vì thù nhơ oán chạ, mà vì đạo, vì nước mà mình làm. Cao quý hay không, vì đạo hay không là ở chỗ đó. Chú đừng vội nóng, ngồi xuống bình tĩnh mà suy xét. Một người nói tiếp, thôi, mình cũng không nên ép. Câu nói có vẻ dịu dàng và an ủi ấy không làm dịu được cặp mắt rừng rực và giận dữ của Hiếu. Anh vẫn tiếp, tôi không muốn mấy người bắt ép cha tôi phải giết người. Nói xong tay sẵn giữ đốc gươm, anh rút gươm ra rồi đập vào đánh rớp một cái. Không nói gì nữa, anh vuốt mái tóc cho ngược lên đầu, để lộ một vết sẹo vắt dài theo bên chân mày phải, nện mạnh cái bàn chân to lớn xuống sàn nhà, bước ra. Mọi người nhìn theo anh với vẻ bất bình và sợ sợ. Họ không lạ gì cái tính của anh, như lão Trịnh hồi trẻ, hễ nổi nóng lên là không biết sợ ai bao giờ. Khi anh đi khuất, mọi người xì xào. Nó ỷ quá. Không làm gì được anh, họ lại dồn mắt vào lão Trình. Lão Trình ngồi trơ ra đó, lão đã hiểu rõ thêm về sự thay đổi của con mình. Nhưng lão không thấy đau đớn gì thêm như lão tưởng. Không dám nhìn mọi người, lão lơ đãng nhìn ra ngoài. Những cơn gió bên ngoài rú lên như tiếng hú. Ngọn cờ màu da trước ngõ phành phạch vỗ tung lên. Tự dưng lão phát rùng mình. Lão cảm thấy mình như có những phút xa đạo. Lão liền đưa tay chụp lấy chùm râu và ngẩng mặt lên. Xin anh em miễn thứ cho nó. Mời anh em bàn tiếp xem ai là người giết sáu sỏi. Lão cố ý nói lớn tiếng, giết sáu sỏi, để lấy nghị lực cho mình và để xoa dịu cái tức giận của chung quanh đối với Hiếu. Quảng Vọng liền tiếp lời. Thôi, xin mời bổn đạo mình bàn tiếp. Về phần chú Hiếu mình sẽ dạy dỗ thêm sau. Trai tráng thì nóng nảy vậy thôi. Xin các vị bỏ qua cho. Các vị xem ai là người giết sáu sỏi. Và hắn nói luôn. Theo ý tôi, nếu không chú Hiếu thì nên anh phó. Có phải không các vị? Nhiều người cùng nhau nhau lên. Đúng, đúng lắm. Ông Năm Ngủ vừa nói vừa đưa chân trèo lên ghế cho cao lên và nói tiếp với một giọng rõ to. Anh Tư mà hạ sáu sỏi thì phải lắm. Không miệng nào dám nói là mình vì thù nhơ oán chạ. Có phải vậy không anh em? Phải, phải. Thấy lão Trịnh còn trù trừ, Quan Giọng đưa mắt ra hiệu cho Năm Ngủ ngồi xuống. Và sau khi phà ra một hơi khói dài, hắn liếc nhìn xung quanh. Hắn nói tiếp với một giọng trang trọng. Các vị không nên ép anh phó. Anh phó nên nghĩ kỹ lại và tùy với anh. Nhưng tôi muốn nhắc lại với các vị một câu chuyện này. Giọng hắn sôi nổi lên. Chắc các vị còn nhớ hai anh em Sùng Hầu Hổ với Sùng Hắc Hổ thời Trụ Vương chứ. Thời ấy, hai anh em họ Sùng cùng thờ vua Trụ. Nhưng khi Châu Võ Vương đứng lên phạt Trụ, thì em là Sùng Hắc Hổ mới sang đầu Châu mà trở lại phạt Trụ. Trước khi sang Châu, Sùng Hắc Hổ đã bắt anh mình là Sùng Hầu Hổ mà nạp Châu Võ Vương. Sùng Hắc Hổ thời đó vì theo chân Chúa mà cắt đứt tình anh em. Đó là gương xưa. Còn mình bây giờ, vì đạo vì nước mà sao anh phó lại ngại? Hơn nữa sáu sỏi với anh phó có phải là ruột thịt gì cho cam? Anh phó nên nghĩ lại đi anh phó. Nói xong hắn đưa mắt nhìn quanh để dò hỏi. Mọi người đầm rộ khen ý kiến của hắn. Ông Năm Ngủ lại trèo lên ghế, nói dồn tới. Anh trưởng nói đúng đó anh Tư à. Người xưa mà còn như vậy thì huống chi là mình. Anh Tư à, anh là người cầm đầu. Anh phải làm gương cho bổn đạo chứ. Phải không anh em trị sự? Phải, phải rồi. Mọi người đều la rưng lên và đưa tay đồng tình. Chiến thì mặt đỏ bừng bừng. Anh chồm tới và nói như hét. Ông phó không nhận thì cho ban ám sát chúng tôi. Rồi anh trở giọng cằn nhằn. Chuyện có như vậy mà cứ bàn qua bàn lại. Trong lúc đó, lão Trình thò bàn tay vào làn áo, nắm lấy một chòm lông ngực giữ chặt và run run như sắp dứt ra một cái gì thật đau đớn và khó khăn. Rồi gật đầu xuống một cái. Được, để cho tôi. Tiếng vỗ tay nổ vang lên giòn giả như ốc đổ. Chiến nhìn Lão Trình nói mát. Dữ không? Ngoài Quảng Dũng ra thì Năm Ngũ là người hài lòng nhất. Vì con của ông ta là Hằng, trước là người yêu của Phát. Hai người đã sắp kết nghĩa xuôi gia. Nếu Lão Trịnh mà không nhận, người ta có thể đùm cho ông. Giết ai, ông cũng có thể xuống tay được. Nhưng nói đến giết Sáu Sợi thì ông cứ thấy sợ sợ. Lúc mọi người tản ra về, ông còn đi kề bên Lão Trịnh nói. Không có gì khó đâu anh Tư. Anh thấy tôi thì biết. Tôi lúc đầu cũng như anh vậy thôi. Một vài lần rồi thì nó quen tay đi. Lão Trịnh không nói không rằng, lững thững như cái xác không hồn. Đầu cúi gầm xuống đất, từng bước, đi về cái hướng con ngựa hồng đang sẵn yên cương và gõ vó đầm đập ở bên đường. Vừa lúc ấy, tháp chuông bên cù lao viên đổ lên một hồi dài. Đây là tiếng chuông thường lệ của nhà thờ Công giáo. Thường thường, dân làng mỗi khi nghe hồi chuông ấy là biết đã 6 giờ. Nhưng hôm nay, hồi chuông ấy người ta nghe như tiếng chuông của tử thần đang kéo đến. Tiếng chuông ngân lên theo bóng tối đang tràn về. Chương 13. Ngoài pháp trường cây dừa, giờ giết Sáu Sợi chưa đến, nhưng đã có một số người đến trước để giành chỗ rồi. Họ ngồi đứng bao quanh lấy cây dừa. Trong lúc chờ đợi, người ra mí nước đưa tay hứng lấy bọt sóng, người đốt đuốc quơ qua quơ lại cho thấy mặt nhau và bắt đầu cất tiếng hát. Lệnh vô hành quân trống kêu dồn. Họ cũng lại hát bài Hòn Vọng Phu. Trong lúc đó, Lão Trịnh cũng đã về đến nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ ông bà ở giữa nhà nhỏ như một giọt máu và lay lắc tỏa ra một ánh sáng mơ hồ. Người lão in trên vách, cái đầu to tướng, tóc xõa dài cùng với cây gươm trường đeo bên hông biến hóa thành một hình thù kỳ dị. Cái bóng đêm u uẩn dưới mây đen, những tiếng chó đầu trên xóm dưới tru rú lên và tiếng sóng vỗ ầm. Tất cả cái ấy như mang nặng những nỗi đau đớn đến vò xé tâm can lão. Cái thân người quằn quại của Sáu Sợi dưới ngọn gươm của lão sắp xảy ra, cây gương mặt giận dữ của Phát, tất cả hình ảnh ấy cùng hiện lên trước mặt lão như một cái bóng đen. Lão ngước mắt lên hướng tay phải nhìn tấm trần điều trên can thờ. Lão ngước mắt về giữa nhìn bàn thờ ông lão. Lão ngước mắt qua trái nhìn chân dung quan công và lão có nhìn Hiếu đang nằm quay mặt vào vách. Nhìn quanh nhà, thấy ghế bị ngã, thấy cột nhà bị nhiều lần gươm mới chém, thấy cây gươm dài của Hiếu còn dính sâu trong cành phản, thì lão hiểu. Hiếu vừa qua một cơn điên loạn. Nhìn con, lão thấy tội nghiệp làm sao. Trước đây khi Hiếu còn là một tay học trò giỏi trong nghề võ, lão hằng mơ tưởng Hiếu sẽ đi khắp nơi để truyền nghề cho bổn đạo. Hiếu sẽ trở nên một vị anh hùng. Mỗi lần mơ tưởng đến, lòng lão tuy có se thắt lại vì nghĩ đến cái cảnh phải xa con, nhưng lão vẫn cứ hằng ước ao như thế. Lão nghĩ con đi vì đạo, lão cũng được phúc lây. Nhưng từ khi Phát, Sáu Sợi từ U Minh trở về làng không bao lâu, thì lão đã thấy Hiếu không còn hăng hái nữa, đã sanh ra buồn rầu và ủ dột rồi. Và sau này hễ có dịp là nó lại hỏi lão, tại sao lại đi theo giặc? Đồ ngu, đây là diệu kế của đạo. Đạo gì mà đạo theo giặc hả? Đồ ngu. Lão trả lời lại với con bằng một giọng quát tháo và đàn áp như vậy. Nhưng đêm nay, đứng nhìn con thì lão tự hỏi. Trời, ai ngu? Nó ngu hay mình ngu? Trong lúc cần có người an ủi, lão càng thấy thương con hơn. Lão đến bàn thờ giữa nhà cầm lấy chai rượu cắp vào nách. Đến lay Hiếu dậy, khẽ bảo. Hiếu, ngồi dậy uống một miếng rượu cho ấm bụng, con. Rồi lão đưa chai lên miệng uống ừng ực một hơi dài. Nhưng bất thình lình Hiếu ngồi bật dậy quát vào mặt lão. Có phải cha giết bác Sáu không? Hiếu nhìn thẳng vào lão với con mắt tròn xoe sáng quắc và đầy vẻ căm hờn. Lão phát sợ đôi mắt ấy, lão buông chai rượu xuống phản, lùi lại. Người hơi khom xuống và môi run run. Có phải tại tao đâu? Bác Sáu là cái gì của cha mà cha giết hả? Hiếu vừa quát vừa bỏ chân xuống bộ phản, bước tới, ngực anh như trùm lên đầu lão. Cái hung hãn và hơi men trong người lão bốc lên. Lão đứng phắt dậy, nghiêng vai, mặt kề sát vào con và trích lên trong hai hàm răng. Ừ, tao giết. Và toàn thân lão rung lên vì giận. Bốn con mắt nảy lửa chồng chọc nhìn nhau. Hồi lâu thấy không thể xúc phạm nhau được, đôi bên cùng lùi dần ra. Hiếu lại nằm ngã xuống bộ phản. Còn lão, Lão ngồi xuống ghế nhìn ra đánh một hơi, thở dài. Lão ngồi im như một pho tượng. Phút chốc những chuyện đau khổ đâu đâu và xa xôi đã xếp thành dĩ vãng từ dưới đáy đời, bỗng sống dậy lên trong lòng lão. Lão thấy người như đang rụng dần từng khớp xương thớ thịt. Nước mắt của lão tuôn trào ra, lăn dài theo chòm râu. Lão thấy cần có một bàn tay an ủi. Lão nhớ đến vợ, lão muốn làm lành lại với con. Mày là con, dầu gì thì mày cũng phải nhớ chứ. Con người ta thương mẹ, thương cha không hết, có đâu như mày. Lão bước đến bộ phản, tay nắm giữ lấy chòm râu, tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống ừng ực. Rượu theo bên mép chảy dài xuống râu, đặt chai rượu xuống khà một cái. Lão nhìn con nói với giọng phân trần, nho nhỏ và tha thiết. Con có biết đâu, cha đã gặp bác Sáu con, khuyên giảng không biết bao nhiêu lần rồi. Con cũng biết, có người nào bị bắt mà được đối đãi như bác Sáu con đâu. Hồi trưa này cha đã tới xin cho bác Sáu con được lên khỏi hầm bí mật, để mà giảng giải cho bác Sáu con nghe cái điều phải trái. Cha đã nói, nếu bác chịu quy y theo đạo thì cha sẽ xin tha cho. Nhưng bác cứ một mực, bác còn chửi cha là đầu hàng, là mắt mưu giặc. Cha đã hết lời hết tiếng, nhưng tại cái phần số của bác, cha còn biết ăn nói làm sao. Hiếu lầm cầm bò dậy, cơn nóng vẫn còn sôi sục trong lòng anh. Anh vẫn hỏi gằn lại từng tiếng. Bác Sáu về đây có phải để trả thù oán gì đâu. Bác về để giải hòa đôi bên, hợp tác lại để đánh Tây. Tại sao không chịu? Vẫn cái đôi mắt sáng và nảy lửa của Hiếu khiến cho lồng ngực lão nóng rang lên. Nhưng lão cố đè giọng nói cho dịu bớt xuống. Ảnh nói điều gì tao nghe, tao biết hơn mày. Mày tưởng muốn đánh Tây là được liền sao, hả? Tao đẻ ra mày. Hồi trước cuộc khởi nghĩa nào ở trong làng mà tao không đi theo bác Sáu mày? Năm 30, 40, bao nhiêu người chết? Hỏi vậy đã làm gì được nó, hả? Nói đến đây là bỗng vụt nhớ đến những hình ảnh thất bại đau đớn trong những ngày năm kỳ 40 trỗi dậy. Người chết, nhà cháy, kẻ bỏ nhà vong thất thổ, kẻ bị đầy đi lưu xứ, những bàn tay bị xỏ sâu, mất đất, mất vợ, mất chồng, xa con lạc mẹ, tiêu điều và nước mắt. Nghĩ đến đây lão quay nhìn qua con rồi buông xuống một tiếng thở dài. Con ơi, muôn sự là tại trời. Những lời phân trần của lão không đủ để xoa dịu cơn tức tối của Hiếu. Đôi mắt anh vẫn nảy lửa và giọng nói vẫn giận dữ. Nếu không chịu hợp tác với người ta thì thôi, tại sao thừa lúc người ta đi tay không mà bắt giết hả? Lão không ngờ Hiếu có hung hãn như vậy, vẫn cứ xoáy vào cái đau đớn của lão. Lão không êm dịu được nữa rồi. Lão đưa bàn tay run run chộp lấy chòm râu, nhìn thẳng vào Hiếu, tia mắt của lão như hai luồng lửa. Lão rít lên. Hiếu, ai đã mê muội mày hả? Không ai mê muội tôi được hết. Tôi thấy bác Sáu không phải là... Anh không tìm được tiếng, cứ là như người cà lăm. Là cái gì hả? Không phải là người bán nước. À, mày muốn theo bọn đó rồi hả? Tôi không biết, ai đánh Tây thì tôi theo. Trời! Lão rít lên với giọng đầy kinh hãi. Đôi mắt của lão như to hơn và như lấn ra khỏi mí mắt. Mặt lão xám lại, lão buông chùm râu ra, hai cánh tay khuỳnh khuỳnh lên, tràn tới hung hãn như con gà trống phùng mang phùng cánh trước một kẻ thù. Hiếu, mày giỏi thì mày đi thử tao coi, Hiếu! Tiếng hầm hừ trong cổ họng lão như tiếng gầm gừ của một con thú dữ. Hiếu không chịu nhìn lão, anh nhổ cây gươm trường chém dính ở cạnh phạn ném xuống đất. Cha có giỏi thì cha giết tôi nữa đi! Anh ngước nhìn lão với vẻ thách thức. Cái tiếng gươm khua khiến lão rờn người. Đôi mắt của lão hoa lên dưới ánh thép và thằng con của lão đang đứng dạng hai chân bên ngọn gươm. Cái thân người nghiêng tràn tới với gương mặt bừng lửa. Nó như vụt lớn lên. À, mày muốn đấu gươm với tao đó hả? Lão lùi lại. Một tay chụp lấy chòm râu, một tay xua ra lia lịa và giọng run lên. Đi! Mày đi ra khỏi mắt tao! Đi! Đi ngay lập tức! Cha khỏi đuổi! Giọng Hiếu cọc đốc. Anh vừa nói vừa quay mình bước ra sân. Khi bóng của Hiếu hòa tan trong bóng tối thì lão buông mình ngồi phệt xuống phản. Thôi, thế là hết. Lão khẽ lắc đầu, rải rơi những giọt nước mắt. Trời bên ngoài, gió vẫn xao xuyến qua hàng dương bên đình. Vừa lúc ấy tiếng tù và từ cây dừa túc lên bung bung, từng chập một, như dội vào đêm tối từng luồng khói đục. Giờ giết Sáu Sội đã đến rồi. Lão Trịnh ngồi nghe tiếng tù và như nghe gió độc thổi vào lòng ngực mình. Lần đầu tiên, Lão nghe một cái cảm giác buồn nặng khác thường và có cái gì nhói nhói qua tim mình. Lão đưa năm ngón tay sờ lên đốt gươm và lẩm bẩm. Giết hay là không giết? Lão bỗng vùng đứng dậy, chạy ra sân, nắm lấy bờm ngựa và nhảy thốc lên yên. Trời, không khí, nhuộm đen màu mực tàu, như bị mây đè ép xuống, dày đặc, khó thở và nặng nề. Và mưa bắt đầu rút rít. Lão ngồi trên yên ngựa trơ như bức tượng đồng đen. Lão đưa mắt nhìn những ngọn đuốc đang cháy chấp chới ở pháp trường cây dừa. Lão đưa tay lên ngực, mắt ngẩng nhìn lên trời và lẩm bẩm. Dám xin thưa các vị thiên thần hai bên vai vế. Các vị có linh thiêng hãy về đây xua đẩy dùm tà ma quỷ quái ra khỏi người tôi, giúp cho tôi quên đi tất cả tình nghĩa bạn bè chí thiết. Hãy giúp cho lòng dạ tôi được cứng như sắt, vững như đồng. Hãy giúp cho tôi được trung thành với đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Vái xong, lão khẽ chợt rùng mình, rồi dang rộng hai chân đạp mạnh vào hông ngựa, tay phải giật cương cúi rạp mình xuống. Ngựa cất vó phóng lên và sải tới. Cái búi tóc sau óc lão bị sút ra, xõa dài xuống lưng, bay tung lên và chập chờn trong những bóng đêm tràn xuống. Chương 14. Họ đã giết xong sáu sỏi. Họ quơ cao ngọn đuốc ra về và trội giọng hát. Họ cũng hát bài hát Hòn Vọng Phu. Lão Trình ngồi lắc lư trên mình ngựa. Hai bàn tay của lão như dính phải chất nhờn rung buốt lên vào cái chết của sáu sỏi, nhưng hãy còn dễ dụa lên trong lòng lão. Đầu lão choáng váng. Lão xuống ngựa, nhờ Năm Ngủ dắt ngựa về giùm, rồi tách ra khỏi đám đông. Bỗng lão sờ soạng. Ngựa đi ngoài xa hí vang trời, chiên trống khô trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi. Giọng hát hòa tan trong tiếng sóng tràn theo sau lưng lão. Họ gào thét bài hát ấy, nhưng giọng hát cũng chỉ não nề ai oán của một tâm hồn u uất. Giọng hát cùng ánh đuốc vờn lên đêm tối. Ánh đuốc của họ không làm sáng được bầu trời, mà ngược lại, một ánh đuốc vừa đi qua thì bóng tối tràn ập vào tối tăm hơn. Tiếng hát ấy hiện lên trước mắt lão rõ dần hình ảnh một người đàn bà bế con đứng trên đỉnh núi cao trông ngóng chồng về. Trông mãi cho đến lúc người thành ra tượng đá, Hòn Vọng Phu. Âm điệu của bài hát Hòn Vọng Phu mang theo là cái tâm trạng tuyệt vọng của người đàn bà trông chồng đi chinh chiến. Độc nhất bài hát đó, họ hát khi họ chào cờ, khi động viên nhau ra mặt trận. Hát trong lúc mặc niệm và hát cả trong lúc vui mừng chiến thắng nữa. Vì sao vậy? Họ đang vui mừng chiến thắng mà sao từ đáy lòng họ lại thốt lên lời ca tuyệt vọng? Vì sao? Đêm nay tự dưng lão Trình đặt ra câu hỏi ấy. Có lẽ linh tính báo cho họ và ta biết, ta và họ đang đi trên con đường tuyệt vọng chăng? Lão nghĩ như thế rồi bước đi những bước chậm và nặng nề. Quan Dũng đang ngồi trên lưng con ngựa ô, tay cầm đuốc, thấy một người to lớn mập mờ phía xa, hắn biết đó là lão Trình. Hắn muốn cất tiếng kêu nhưng không hiểu nghĩ thế nào, hắn lại thôi. Hắn thúc ngựa chạy lên phía trước, thẳng tay quay tròn ngọn đuốc và hô to. Hòa hảo vạn tuế, vạn tuế! Mọi người dừng lại, quơ kiếm, quơ đuốc và gào lên. Hòa hảo vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Rồi họ lại hát, tiếng hát lan dần ra khắp nẻo. Khi mọi người tan về, Quan Vọng mới quay ngựa về hướng lão Trình. Hắn sợ mà cứ rùng mình vì những lời cuối cùng của sáu sỏi. Trước khi bị chém, sáu sỏi còn kêu lão Trình và ngẩng mặt về phía hắn mà nói. Anh Tư, thằng mà anh giết là thằng Quan Vọng kia kìa. Chính vì cái câu ấy mà lão Trình trù trừ. Trong lúc lão Trình trù trừ, sáu sỏi đã đủ thì giờ ngước nhìn mọi người, có đủ thì giờ để nói với tất cả người chung quanh. Bà con, nếu bà con có gặp thằng con của tôi, bà con hãy nói lại giùm tôi, bảo với nó, bảo nó phải bắn vào đầu kẻ giặc, phải bắn vào đầu tên Quan Vọng kia, còn đối với bà con thì bảo nó đừng có trả thù. À, cái thằng... Lúc ấy hắn điên lên, không thể chần chừ được nữa, hắn liền thúc ngựa tới, hét to. Hắn chẳng nhớ rõ hắn hét cái gì nữa, hình như là hắn hét lão Trình. Đến lúc đó lão Trình mới dám bước tới trước mặt sáu sỏi. Trong ánh đuốc chập chờn, hắn thấy lão Trình vừa chém vừa nhắm mắt. Hắn hối hận. Tại sao mình giết nó trước mặt mọi người? Tại sao không cho nó đi mò tôm? Cái đau đớn, cái trầm lặng có vẻ suy nghĩ của lão Trình khiến cho hắn lo sợ. Hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn. Gặp lão Trình, Hắn liền xuống ngựa, tay cầm cây đuốc, tay chụp vai lão Trình lắc rung lên. Anh Phó, anh làm tôi coi cũng được đó. Rồi hắn ngã người ra sau nhìn lão, rồi tiếp. Nhưng tiếc cái anh Phó còn hơi trụ trừ, để nó kêu đạo mình ra mà chửi. Đoạn hắn đưa tay lên ống vố rực lửa, hít một hơi dài, rồi vừa nhả khói vừa nói. Anh Phó chắc nhớ lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi còn là một vị Bồ Tát. Hồi đó Đức Phật đi che chở một đàn 500 người xuống biển Mòn Ngọc Trai. Khi về thì có một tên cướp định giết 500 người đó đoạt của quý. Đức Phật là người nhân đạo, không giết tới con kiến chứ đừng nói đến chuyện giết người. Lúc đó Đức Phật mới nghĩ, nếu không trừ tên tướng cướp đi thì 500 người kia sẽ bị chết. Vì thương 500 người đó mà Đức Thích Ca đâm cái thằng tướng cướp đó. Đức Phật giết nó, không những để cứu 500 mạng người mà còn cứu cả thằng ăn cướp đó nữa. Nếu để cho nó giết 500 người kia nó sẽ bị tội, linh hồn nó sẽ bị sa xuống địa ngục. Cũng vì thương nó mà Đức Phật chịu nhận cái tội giết người cho nó. Cũng như anh giết sáu sọi hôm nay, chẳng qua là anh cứu cho sáu sọi khỏi cái tội quấy nhiễu con đường mưu sự cơ đồ cho đất nước mình đó thôi. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai lão Trình. Chuyện làm của mình như vậy, có gì mà anh Phó phải lo buồn? Anh làm như vậy, bổn đạo biết được họ cười chết, anh Phó. Cái gương cao cả và xa xôi không căng cổ ấy của Quan Vọng đưa ra, không an ủi được nỗi đau đớn của lão. Giờ đây, bao nhiêu kỷ niệm tình chí thiết với sáu sợi đều sống dậy trong lòng lão. Nhưng lão vẫn đưa tay nắm lấy chòm râu, kéo đầu gật xuống, gật lên. Lão cố tạo ra một thái độ hài lòng và vừa đi vừa nói. Không, tôi không buồn vì việc sáu sợi đâu anh trưởng. Tôi biết mình làm đây chẳng qua là vì đạo. Tôi buồn đây là buồn cái thằng Hiếu của tôi nó dám lớn tiếng với anh em. Nói đến đây lão ngưng lại và chớp mắt nhìn Quan Dũng. Lão thấy mình đã lỡ lời để lộ cái không hay của con cho người khác biết. Nó có bề gì, lão không thể sống được. Lão đã thấy mọi người không được vừa ý nó rồi. Lão im lặng và đi những bước chậm. Cái im lặng của lão khiến cho Quan Dũng suy nghĩ. Hắn vừa đi vừa liếc nhìn cái vẻ ủ rũ của lão. Hắn thấy rõ cái nỗi đau đớn của lão hiện rõ lên trong cái vẻ ủ rũ ấy. Lão khổ khi lão giết một kẻ thù của hắn. Hắn thấy cần phải đề phòng cái nỗi khổ này của lão. Ký nghị phải đánh rơi cái chức phó ban của lão Trình liền trở lại với hắn. Có như thế sau này, nếu lão Trình có trở tay chống hắn, lão Trình cũng không còn quyền hành gì. Lão sẽ không lôi kéo được ai. Nghĩ đến đây bỗng nhiên hắn thấy sợ con người to lớn với chòm râu đen dài đang lầm lì đi bên cạnh hắn. Hắn nhảy phóp lên lưng ngựa, định chạy đi. Nhưng hắn cố giữ lại trầm tĩnh và nghiêng mình đưa tay níu lấy vai áo lão Trình. Anh Phó ghé qua nhà tôi uống chút rượu cho ấm bụng. Thôi được anh trưởng, tôi cần đi đốc thúc anh em canh gác cho cẩn mật. Anh Phó nghĩ tới đó là phải, mình giết nó mình phải đề phòng cho cẩn thận mới được. Hay cứ như thế này, anh bảo thằng Chiến phi ngựa qua Nhân Mỹ, nghe nói là bộ đội của Ba Kình Càng đang đóng ở đó. Bảo thằng Chiến phải khéo lời mời bộ đội Ba Kình Càng. Tốn bao nhiêu xã hội ban trị sự mình sẽ chịu. Còn tôi báo với quan hai tay được biết, có gì ủng hộ cho mình vài trái đại bác. Như vậy nghe anh Phó, đêm nay tôi nghi quá, thôi tôi về. Hắn thúc mạnh vào hông ngựa, ngựa chồm sải tới. Lão Trình vẫn trầm lặng và đi những bước chậm. Sau khi gặp Chiến, bảo Chiến đến nhà Năm Ngũ bắt ngựa. Về đến nhà không thấy Hiếu, lão có ý hơi mừng. Lão pha vào diệm nước một ít rượu và xòe hai bàn tay run run ngâm vào. Hai bàn tay của lão cứ run run buốt buốt tê tê. Lão thấy như là không phải chính hai bàn tay của mình. Cái bàn tay cầm ngọn đao làm rụng đầu người bạn chí thiết. Bàn tay của anh có thể cắt được tình nghĩa anh em, nhưng bàn tay anh không thể che được ánh sáng của chánh nghĩa đâu. Lời nói của sáu sọi trước đây vặn đến tai lão như lời nguyền rủa. Càng nhớ, lão càng kỳ cọ hai bàn tay. Nhưng bàn tay của lão vẫn chưa trở lại bình thường. Lão trút thêm rượu và nhẫm mình lên cao, dồn tất cả sức lực vào tay và kỳ cọ từng ngón một. Nước rượu vỗ vào thành diệm trào lên. Chốc chốc lão lại đưa bàn tay lên, nhìn, rồi nhúng vào, rồi kỳ cọ. Dòng máu của sáu sọi làm hoa mắt lão. Lão thấy nước rượu trắng trong quanh sáng của ngọn đèn dầu đã đỏ ngầu như máu. Mà hai bàn tay của lão vẫn chưa hết chất nhờn nhờn và tê tê buốt buốt ấy. Bây giờ lão mới bấu víu lấy cái gương xa xôi của Đức Phật do Quan Vọng nói ra mà an ủi nỗi đau đớn của mình. Lão kêu thầm. Anh Sáu ơi, linh hồn của anh sẽ không sa xuống địa ngục. Đoạn lão chùi nhanh hai bàn tay vào quần, đi nhanh về hướng trang thờ, đốt lấy 3 nén hương và ra đứng trước bàn thông thiên. Thân lão đứng thẳng, hai bàn chân khích lại, hai bàn tay chấp 3 nén hương đưa lên ngang trán, đầy đủ các tư thế thành kính nhất. Lão thì thầm: Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ Phật Thầy, chư vị Đâm Ông Trăm Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần Năm Non Bảy Núi, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tác, tỉnh sự giải thoát mê ly. Ngoài các câu chánh thức ấy, lão lại vái thêm: Nam mô A Di Đà Phật, tôi là Nguyễn Văn Trịnh, năm nay 54 tuổi, sanh đẻ ở làng Mỹ Long Hưng thuộc quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Đêm nay tôi giết anh Sáu Sỏi là người bạn thân. Hôm nay anh Sáu vì đi sai con đường của trời Phật mà tôi phải xuống tay. Tôi giết anh không phải vì thù nhớ oán chà, mà vì lòng trung với đạo với nước. Xin các vị chư Phật chứng kiến cho. Nam mô A Di Đà Phật. Lão cúi đầu xá, cắm hương, rồi hai bàn tay chấp khích lại để ngang ngực, mập đầu lại. Hai đầu gối, hai cánh tay và đầu mập cho tới đất. Hai bàn tay thì lật ngửa lên kèm theo hai bên trán. Lão lại như thế là 3 lại. Sau khi cầu nguyện xong, lão thấy trong người được nhẹ nhàng đi một ít, và cho đến bây giờ lão mới sực nhớ ra rằng từ chiều đến giờ lão chưa ăn một hộp cơm nào. Lão vào nhà, soi đèn xuống bếp, nồi niêu đều trống rỗng và bếp thì lạnh tanh. Lão biết Hiếu không có nấu cơm chiều. Bụng lão cồn cào vì bị chất men đốt cháy. Nếu như mọi lần lão đã đến nhà quản giọng để nhậu rồi, nhưng hôm nay thì lão nghĩ đến ông Năm Bầu, người bạn nghèo của mình. Lão đến nhà ông Năm Bầu, thập thò ngoài cửa nhìn vào. Thằng Chiến đi rồi, chỉ thấy ông Năm Bầu một mình trên bộ phản. Cạnh bên ông là một cái xương cá lóc nướng trui nằm vắt ngang miếng lá chuối. Chai rượu đã cạn, than vẫy cá nằm đen trên manh chiếu. Còn ông Năm Bầu, ông ta đang ngoẻo đầu bên cần cây đàn cọ. Đó là tiếng đàn hay là tiếng khóc? Lão nhìn ông Năm Bầu đang cầm cái cung đàn kéo qua kéo lại, mà tưởng như ông ta đang cầm con dao cứa qua cứa lại khúc ruột mình. Rồi lão thẫn thờ quay ra và đi lần trong bóng tối mịt mù. Chương 15. Đêm hãy còn sớm mà trời như giữa khuya. Nhà của Hằng lạnh tanh. Phi Hùng đã đi gác. Mẹ Hằng đang mập đầu dưới trang thờ. Hằng đang quỳ dưới bàn thông thiên trước sân nhà. Ông Năm Ngủ đang ngồi uống rượu suôn trên bộ phản. Nhà không để đèn, chỉ có ánh sáng của những đốm lửa li ti của bó hương. Ông đang vắt óc tìm ra những tội lỗi của Sáu Sỏi để chứng minh cho cái chết của Sáu Sỏi là phải. Ông mở trừng mắt, nhìn vào đêm tối. Hình ảnh của Sáu Sỏi hiện dần ra trước mắt ông. Tháng Giêng năm 1932, Sáu Sỏi về sớm dựng nhà cạnh bên nhà ông với đứa con trai 12 tuổi. Cái thằng con thích đuổi theo chim én là đà trên mặt đường mà Hằng rất thích. Sáu Sỏi cắt tóc cho Hằng, Phi Hùng và cắt tóc cả cho ông mà không lấy tiền. Một anh thợ lành nghề. Trước khi cắt, tay lần tóc nhổ cho ông một sợi bạc, rồi gãi gãi cái chỗ ngứa cho ông. Còn cây nước cạo nữa chứ. Cái dao cạo từ ót cạo dài đến nửa lưng đã ngứa làm sao. Cả câu chuyện của Sáu Sỏi cũng gãi đúng chỗ ngứa của ông. Nào chuyện làm ăn, chuyện quốc sự, chuyện Trương Định đánh tay ở đám lá tối trời, chuyện những đâu đâu đang biểu tình chống sưu thuế. Những câu chuyện ấy cứ làm cho ông rộn rực mãi, vừa lo vừa thú, không ngủ được. Ông đang tìm moi móc những tội lỗi của Sáu Sỏi, thì những hình ảnh ấy lại đến với ông. Ông đưa tay gãi gãi ngay cái sợi tóc mà Sáu Sỏi đã nhổ cho ông cách đây đã hơn 10 năm. Ông vội lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh ấy. Và ông cố nhớ lại từng cử chỉ nhỏ của Sáu Sỏi từ lúc ở tù về. Một ông chủ nhiệm của huyện mà chẳng có vẻ gì là ông chủ nhiệm cả, vẫn những bộ quần áo bà ba bạc màu, vẫn như xưa, chỉ có khác trước là tay không xách cái van nhỏ đựng bộ đồ nghề, mà tay ôm một chiếc cặp bàn công văn giấy tờ. Vào đạo, ông để tóc, ông chủ nhiệm không cắt tóc nữa, nhưng thỉnh thoảng lại cạo râu cho ông. Sau khi được cạo râu, ông lại được ngoái tai nữa chứ. Vừa được cạo râu vừa được nghe chuyện, không như những người ngoài đạo khác, cha cũng như con, ông chủ nhiệm không bao giờ cười cái đầu tóc của ông, không bao giờ hỏi ông chừng nào thì đi dự hội Long Hoa. Với giọng chế giễu, một ông chủ nhiệm ngoại đạo mà lại hiểu về đạo lý một cách sâu xa. Anh Năm có biết cái trần điều ở trang thờ có cái ý nghĩa gì không? Ông là tín đồ, ông không biết sao được. Nhưng ông không nói mà hỏi vặn lại. Vậy chứ theo anh thì nó có cái nghĩa gì? Ông chủ vừa cạo râu cho ông vừa nói. Tấm trần điều màu đỏ là máu, làm màu cách mạng, thờ Trần Điều tức là thờ cách mạng, tức là phải làm cách mạng, phải đánh Tây, phải đoàn kết với mọi người để đánh Tây. Như được giải đúng vào chỗ ngứa, ông thấy hãnh diện cho cái đào của mình. Trong những cuộc vui trước anh em, vui miệng đôi khi nửa đùa nửa thật, Sáu Sợi thường gọi ông là anh Xui. Được là Xui với ông chủ nhiệm, ông thấy tự hào. Ông Năm Ngủ lại lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đó. Ông bỗng chợt nhớ ra rồi. Có một lần. Ông lẩm bẩm. Lần ấy cũng là lần Sáu Sợi cào râu cho ông. Ông cố bám vào hình ảnh, cố nhớ lại thật rõ ràng. Một buổi chiều 30 Tết, gió bất non thổi rao rao qua cây xoài, chim én lượn qua sân. Ông ngồi trên chiếc ghế đậu dưới gốc xoài, một lá xoài rơi xuống trước mặt ông. Sáu Sợi mặc bộ quần áo bà ba đen. Sáu Sợi lấy ra con dao cạo trong chiếc cặp bàn, liếc con dao trên gan bàn tay. Sáu Sợi vừa cạo râu cho ông vừa nói về đạo lý. Bỗng ông chợt hỏi. Chú biết nhiều đạo lý, thuộc nhiều kinh sấm hay là chú vào đạo với tôi đi? Sáu Sợi cười. Ông nhớ cái nụ cười ấy. Nói. Tôi không nói anh cũng biết, tôi thì tôi không tin trời Phật đâu. Nghe nói ông thấy nóng cả mặt. Ông hỏi lại. Vậy thì ông chủ tin ai? Làm người ông không theo một cái đạo nào cả à? Tôi không tin ở trời Phật, nhưng tôi tin ở sức lực, ở con người, và tôi cũng có một cái đạo, đạo làm người. Lúc ấy ông nổi nóng thật, nhưng ông cố dằn, ông hỏi lại với giọng chăm chọc. Ông tin ở cái sức của ông, vậy ông quên cái ngày năm kỳ 40 rồi à? Ông tin ở cái sức của ông, sao lại đi tù? Nói xong câu đó, ông nghĩ là ông chủ nhiệm sẽ nổi điên lên. Nhưng không, ông chủ nhiệm cũng lại cười. Cái nụ cười có vẻ coi ông là một đứa trẻ con. Thế mới ức chứ. Ông chủ nhiệm cười rồi nói. Anh là người có đạo mà anh lại quên cái câu kinh câu sấm này rồi à? Ông chủ nhiệm đọc luôn, giọng trầm trầm. Chuyện thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Đấy, ăn thua nhau một hai con cờ mà nhầm gì? Ăn thua nhau là ở nước cuối. Nam kỳ 40 bị thất bại thì cách mạng tháng 8 lại thành công. Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ có lá cờ già của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Anh nói cũng đúng thôi, nhưng nếu chỉ có lực lượng của bà con Hòa Hảo không thì cũng chưa đủ, cái chính là lực lượng của toàn dân. Lúc ấy ông đối lý, nhưng ông vẫn tin theo ý nghĩ của ông. Nếu ở thế gian này mà không xuất hiện lá cờ già, thì làm gì lấy lại nước được? Đúng rồi, anh ta có bảo là anh ta không tin trời Phật, làm người mà tại sao không tin trời Phật? Có cái tội nào to hơn như thế nữa không? Nhưng rồi ông thấy cái câu nói ấy của Sáu không đủ cho cái chết. Ông lại thấy bức rứt. Đúng. Ông bỗng kêu thầm lên. Làm chủ nhiệm của huyện mà không tin trời Phật, nên làng sớm mới ra nông nỗi này. Chết là đáng. Ông nói thầm. Nhưng ông lại thấy mình nói gượng. Ông lại lắc đầu. Đầu ông căng lên muốn vỡ tung ra. Thôi, không nghĩ nữa. Ông tự giận lấy mình. Ông cầm chai rượu uống ừng ực, uống một hơi cạn cả 2/3 lít. Ông uống một hơi dài. Ruột gan ông nóng như lửa đốt, đầu ông nặng như đá. Ông đưa tay chùi 2 mép. Ông nằm ngã xuống, ông lấy cái chai làm ghế kê đầu. Nhưng cái chai không nằm im, cái chai trượt xuống ót ông, thành ra ông kê cái cổ lên chai. Đầu ông ngửa lên, miệng ông há ra. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu ý nghĩ lẫn lộn vào nhau, xoay tròn trong óc ông. Và ông không còn thấy gì nữa. Mẹ Hằng lại xong, lấy manh chiếu đắp cho chồng, ngồi cạnh bên chồng. Hằng quỳ dưới bàn thông thiên nhưng không mơ thấy những hình ảnh ở cõi hư vô nữa. Cái chết của Sáu Sợi cứ hiện lên trước mắt nàng. Đầu hôm, Hằng định không đi dự pháp trường. Nhìn cái cảnh ấy, Hằng sẽ chết mất. Nhưng khi tiếng tù và vừa dội lên thì Bảy Thẹo đã đi qua nhà hỏi vòng vào. Cô Hằng có dự pháp trường không? Bà có lối sớm người ta đi hết rồi. Anh đi trước đi, tôi sẽ đi sau. Đêm chập choạng nhìn thấy cái bóng to lùn của tên Bảy Thẹo, Hằng bỗng nhớ đến những lời đồn là đêm đổi đời, bọn quỷ dương đi nghễu nghệnh ngoài đường, gõ cửa gọi tên người. Hằng rùng mình. Hằng định vào giường trùm mền cho kín thì hai cô ả con gái của Quan Vọng bước vào. Một cô cùng tuổi Hằng, một cô nhỏ hơn Hằng 2 tuổi. Cô em hơi xinh, cô lớn thì xấu như quỷ. Cả hai cô đều ăn mặc theo điệu Phàn Lê Huê, Lưu Kim Đính. Cả hai cô đều dắt kiếm, vỏ kiếm bằng da may rất khéo. Cô lớn hỏi, sao bây giờ mày còn ở đây hả? Cô nhỏ hỏi, sao mày chưa ăn mặc gì hết vậy? Cô lớn hỏi, mày có thấy anh Bảy Thẹo đi ngang qua đây không? Dạ có. Anh có rủ mày đi không? Em bảo anh đi trước rồi em đi sau. Hằng biết là họ muốn ghép mình vào tên Thẹo. Nàng thấy kinh tởm và buồn cười. Họ làm như cả làng này không còn được một người đàn ông nào vậy. Một hồi tù và lại dội lại. Cô lớn dục. Thôi mặc quần áo vào đi chứ. Mấy cô đi trước. Em còn cho heo ăn rồi em sẽ đi. Hằng tìm cách từ chối. Bây giờ mà còn heo với cuối. Cô nhỏ nói. Em có được như các cô đâu. Nhà em dạo này bẩn lắm. Thôi đừng có viện lẽ. Chắc là còn nghĩ tình cha chồng rồi. Không đi thì cứ nói thật thôi. Ai làm gì đâu mà sợ. Câu nói ác ý quá. Nếu cô ta cứ cầm ngọn kiếm kia mà đâm vào tim mình còn ít đau hơn. Hằng nghĩ. Nhưng Hằng lại cười ngất lên. Mái tóc cứ rung lên theo chuỗi cười của nàng. Cái cách cười của nàng khiến cho hai cô của nhà quan giọng phát sợ. Hằng luôn luôn chống chế lại bằng một chuỗi cười như vậy, rất nhạy như một thói quen của bản năng. Cha chồng của em mà, thằng ấy đem giết mới vừa. Nước mắt cùng tràn lên theo câu nói ấy của Hằng. Nàng vội quay đi, rồi nàng nói với giọng liếng thoáng. Ừ, đi đi hai cô. Thay quần áo đi, cô nhỏ bảo. Em cứ mặc thế này thôi, quần áo em đã giặt hết rồi. Tiếng tù và đang túc lên nữa kìa, đi đi thôi. Thế là Hằng phải đi pháp trường. Hằng đi với hai cô con nhà quản giọng, cô tên Loan, cô tên Phượng. Hằng đi giữa, hai cô đi hai bên. Hai bên hai ngọn kiếm, Hằng như bị họ giải đi. Hằng đi giữa pháp trường mà thấy mình như bị đem ra xử. Tất cả ống xương trong người nàng như mềm lại. Nàng thấy mình yếu như một cọng bún. Đến nơi, pháp trường đầy đủ mặt người, có hơn 1000 người. Những người ở xóm khác cũng đã đến. Pháp trường là một cái cột bằng cây săn, chôn dưới đất, cao hơn thước, dùng để buộc chặt người bị giết vào đó. Sau pháp trường là dòng sông. Dòng sông lúc nào cũng hầm hè và từ xa khơi bủa lên những ngọn sóng bạc đầu. Họ đốt đuốc vây một vòng hình cánh cung trước cây cột của pháp trường. Những ngọn đuốc, lửa không rực rỡ, không tươi sáng. Ngọn lửa đỏ sậm bốc lên một làn khói đen. Cái màu lửa thật tối tăm. Thằng bỗng chợt nhớ đến ngọn lửa dưới địa ngục của một bầy quỷ hình thù kỳ dị mà người ta vẽ trong các bức tranh. Trong ánh đuốc, mắt của mọi người đều đỏ hoe như những cặp mắt nhuộm bằng máu. Quan Dũng ngồi trên mình ngựa cạnh cây cột. Hắn mặc bộ đồ già phủ phục đến gối. Tóc của hắn không bới, buông xõa và bị gió thổi tung lên. Bảy Thẹo đứng cạnh bên cầm đuốc, thẳng tay đưa cao lên, gần mặt Quan Dũng. Trong ánh đuốc, nước da của Quan Dũng biến thành màu đồng điếu. Ngồi trên mình ngựa tay giữ đốc đuốc, tay cầm một tờ giấy màu đỏ đưa lên trước mặt. Hắn cố gào lên cho ác tiếng sống. Đọc xong một câu, hắn dừng lại, trợn mắt như muốn hăm dọa mọi người. Đêm nay, ta đem ra xử một thằng Việt Minh Cộng sản, một thằng phản quốc, một thằng quỷ dương, thằng sáo sỏi. Nó đã chỉ huy bọn Việt Minh giết hại bà con tín đồ chúng ta, bà con bổn đạo của làng chúng ta, đã giết hơn 15 người, đốt 20 ngôi nhà. Nó đã đập phá không biết bao nhiêu trang thờ của chúng ta, xé không biết bao nhiêu tấm trần điều của chúng ta, đốt không biết bao nhiêu hình ảnh đáng ngưỡng mộ của Phật Thầy. Giết nó, đã đảo. Có nhiều tiếng bỗng thét lên, tất cả đều gào theo, quờ đuốc, vùng gươm vùng kiếm. Gươm kiếm chạm va nhau, nghe lạnh cả người. Quan giọng tiếp. Nó độc tài, nó giành hết chính quyền để đàn áp bà con bổn đạo của chúng ta. Này, bọn nó đang bắt ép thầy. Cả một khối người liền xôn xao, nhìn nhau sầm xì. Nó mang giấy của thầy về đây để do thám, nói là để đoàn kết kháng chiến. Nhưng nó là bọn tà tâm. Nó về đây để lập mưu giết hại bà con bổn đạo chúng ta. Phật thầy đã vì bá tánh chống sanh mà phải lao đao lận đận. Trong khối người có tiếng sụt sịt khóc, có tiếng tắt lưỡi, tiếng thở dài và tiếng nghiến răng. Thầy bị nạn và cái chết sáo sọi, cả hai cái tin, Hằng đều bị xúc động. Hằng không đứng vững nữa, Hằng phải vịn vào vai của một người đứng cạnh. Giọng của hắn vẫn gào lên nhưng có vẻ đau xót. Trong cái cảnh gian truân này, như người bị nạn vì bá tánh, thầy phải nói ngược lại. Thầy bảo đánh thì phải đoàn kết, mà thầy bảo đoàn kết thì phải đánh. Giấy của thầy đưa cho nó đi viết là đoàn kết, tức là thầy bảo chúng ta phải giết nó. Đã đảo, đã đảo. có người bỗng vùng đuốc, vùng đào kiếm gào thét lên như sấm. Lúc ấy ở phía sau, có tiếng lòi tới, tới khuya lên mọi lúc mọi gần. Chiến đang đưa sáo sỏi ra pháp trường. Đã đảo! Quan Giọng vùng tay gào lên. Đã đảo! Mọi người đều gào lên theo, mọi lúc mọi to, mọi lúc mọi dữ dội hơn. Chiến đưa sáo sỏi đến trước mọi người, rồi buộc chặt sáo sỏi vào cây cột. Tiếng gào thét, chửi rủa, thù hằn cứ nổi lên. Quan Giọng cho người trở về, đứng cạnh bên khối người. Khi sáo sỏi ngước nhìn thì tiếng gào thét mỗi lúc mỗi thưa, mỗi dịu đi, rời rạc rồi im hẳn. Lão Trịnh đâu rồi? Quan Giọng quát hỏi. Mọi người nhìn nhau lơ láo và kêu réo một hồi. Một hồi tù và dội lên, rồi lại một hồi nữa. Mọi người xôn xao, hỏi nhau, ngó quanh ngó quất tìm lão Trịnh. Một lúc sau người ta nghe tiếng vó ngựa và lão Trịnh đến. Trong ánh đuốc nhập nhoạng, người ta vẫn thấy được người lão Trịnh ướt đậm mồ hôi. Lão Trịnh xuống ngựa, tay cầm một ngọn kiếm dài. Hằng không dám đứng ở hàng đầu, Hằng ở ngơ giữa, Hằng thấy sáo sọi bị buộc vào cây. Hằng quên hẳn cái tinh của thầy đang bị nạn. Đó là cái tinh bịa của Quảng Giọng. Và lại thầy bị nạn thế nào người ta không nói rõ, và thầy là một đấng thiêng liêng đáng ngưỡng mộ. Nhưng đối với Hằng thì thầy là một người không quen biết. Trước mắt Hằng là sáo sọi, một thân hình thật đáng thương, quần áo nhơ nhớp, mặt mày hốc hét. Nước mắt của Hằng dâng đầy và mờ đi. Những nét nhăn của sáo sọi như mờ dần. Sáo sọi như trẻ lại, đôi mắt sáng, mũi dọc dừa, trán hơi cao, mái tóc húi cua. Và Hằng thấy như phát đang bị trói, không phải là sáo sọi nữa. Anh đút chờn vờn qua gương mặt của sáo sọi. Hằng thấy như hình ảnh của phát đang lẩn vẩn ở đâu đây. Hằng đưa tay bóp chặt lấy bụng, người rung lên. Khi lão Trịnh vừa xuống ngựa thì Quan Giọng phất cờ hét lên một tiếng dài. Sát! Và tất cả đều quơ đuốc gào theo. Lão Trịnh bước tới, Hằng đưa tay bịt mắt lại trong cái cảnh hỗn độn ấy. Hằng nghe rõ tiếng của sáo sọi. Anh Tư! Rồi tất cả im lặng như một cái máy sọc sệt đang rít, đang nghiến, bỗng dừng lại. Chỉ còn nghe tiếng nổ lách thách của ngọn đuốc. Thằng mà đáng giết là thằng Quan Giọng kia kìa! Hằng như mất hết cảm giác, nàng chỉ thấy lạnh cả người. Quan Giọng lại hét lên một tiếng dài sát, nghe như tiếng rống của một con thú dữ bị thương. Khối người lại quơ đuốc, quơ kiếm gào theo. Anh Tư! Tiếng gào la, tiếng gươm kiếm va vào nhau lại nhỏ dần, rời rạc rồi im lặng. Giọng của sáo sọi vang lên, Hằng nghe như từ xa vặn đến. Bà con, nếu bà con có gặp lại thằng Phát, con của tôi, bà con hãy nhớ nói lại nó giùm tôi, bảo với nó, bảo nó hãy bắn vào kẻ giặc, bắn thẳng vào thằng Quan Giọng kia, còn đối với bà con thì bảo cho nó biết đừng trả thù. Hằng nghe rõ tiếng cờ phất trên tay của Quan Giọng và tiếng ngựa rùng mình bỏ vó, có lẽ nó cất đầu chồm lên. Khói ngựa ùn lên, đuốc, đao, kiếm, gươm, giáo, lại quơ. Lần này Hằng nghe tiếng gào la của mọi người như không thật. Có một vài tiếng kêu thét nạt nộ nổi lên. À, thằng Tư Trịnh! Hằng thấy lão Trịnh bước tới và ngọn kiếm đưa cao lên. Hằng vội ôm lấy mặt. Hằng không thấy nhưng Hằng nghe tiếng ngọn kiếm xả xuống người sáo sọi. Từ lâu, tuy không gặp lại Phát, nhưng giữa Hằng và Phát hãy còn một sợi dây ràng buộc lấy hai người. Sợi dây ấy vô hình và mỏng manh, nhưng không bao giờ bị đứt. Hằng vẫn hy vọng hai người sẽ lần theo sợi dây ấy mà tìm lại được nhau. Sợi dây ấy như đã giữ Hằng lại những lúc sắp ngã. Hằng đã bám chặt sợi dây ấy và nhờ đó mà Hằng đã đứng vững. Hằng không đi theo con đường của mọi người, Hằng vẫn không yêu ai ngoài Phát. Sợi dây ấy như đã bị ngọn kiếm của lão Trịnh chặt đứt rồi. Hằng thấy chới với và mắt tối sầm lại. Cái chết của sáo sọi làm rung động cả lòng người. Những người đi dự pháp trường, họ chờ đợi người bị giết khạc ra những lời thù hằn. Nhưng người bị giết lại nói ra những lời tha thiết và bạn bè. Trước khi chết, còn lo cho số phận của họ. Lòng ngực họ đang căng lên vì căm thù như một quả bóng đầy hơi, chực nổ tung, thì bỗng thấp lại và xẹp dần xuống. Họ chờ đợi những tia lửa thù hằn trong đôi mắt của người bị giết nhìn về phía họ, để họ lấy đó mà đốt lên ngọn lửa trong lòng mình. Nhưng người bị giết lại nhìn họ với đôi mắt đau khổ và chan chứa một tình yêu, và đôi mắt của người bị giết như chia tách họ ra với một số người. Ra khỏi pháp trường, Họ cố gào la để át đi những kỷ niệm tốt đẹp của người bị giết đang lần lượt trở về. Họ cố gào la để ghìm lại những giọt nước mắt. Họ gào la đến khạn cả cổ. Họ không giụm ba giụm bảy để bàn thêm cái chết như mọi lần nữa. Họ không giết gà, mổ heo, uống rượu, cười nói và la ó như mọi lần nữa. Họ đã kiệt sức rồi. Họ tản ra về, mỗi người một ngọn đuốc mập mờ trong các lùm cây trên khắp các ngã đường. Đuốc tắt và tiếng hát cũng tan theo. Còn Hằng thì ôm mặt chạy về nhà, vội vàng thắp lấy một nấm hương quỳ dưới bàn thông thiên. Cùng với cái chết của Sáu Sỏi, hình ảnh của Phát cứ hiện lên trước mắt Hằng. Nàng thấy Phát trở về, khi thì thấy Phát đốt nhà, khi thì Phát nổ súng bắn người này đến người khác. Hằng thấy mình đang chạy đến Phát, ôm lấy đôi chân của anh ấy như ngày nào. Nàng khóc và kêu lên. Anh, bác bảo anh hãy bắn vào thằng giặc, hãy bắn vào tên Quảng Dũng, còn đối với đồng bào thì đừng có trả thù. Hằng thấy khi thì Phát xô nàng ra, tay cầm súng lao vào ngọn lửa, khi thì lại cúi xuống đỡ nàng đứng dậy. Cây cọ, nhà cửa và cả cái làng Mỹ Long Hưng đều chìm sâu trong đêm tối. Bầy đom đóm đậu trên tàn dừa cho pháp trường như những ngọn đuốc vừa thu nhỏ lại, thoi thóp và lập lòe. Tiếng động chỉ còn tiếng sóng của dòng sông, tiếng lá khô lông lóc trên mặt đường và tiếng gió rít qua hàng dương. Mây đen vẫn cứ vần vũ và không mưa được. Trời oi bức. Một vài tiếng sóng rền lên ở nơi xa. Hằng quỳ dưới bàn thông thiên mà không niệm Phật. Hằng quỳ dưới bàn thông thiên mà tưởng mình như đang quỳ dưới chân Phát. Và nước mắt lại đầm đìa cả mặt nàng. Trong lúc ấy, mẹ Hằng ngồi bó gối trên bộ phạn miệng nhấp nhép nhai trầu. Bà ngồi đó, khi thì nhìn chồng đang ngủ trong cơn say, khi thì nhìn đứa con gái đang quỳ dưới bàn thông thiên, khi thì lắng tai nghe tiếng động chờ đứa con trai trở về. Mẹ Hằng cũng là người đàn bà mê tín. Chính bà là người đầu tiên khuyên bảo chồng con hãy vào đạo. Nhưng lòng mê tín của bà không bị cuốn đi. Bà là người mẹ, người đàn bà trong gia đình cũng như bao người đàn bà khác. Lúc nào bà cũng lo cho cái ăn, cái mặc và thu vén cho gia đình. Chính những điều lặt vặt như cơm cá, mắm muối, tiêu hành, đèn dầu luôn luôn níu lấy ý nghĩ của bà trở về với cuộc sống thực. Trước đây Hằng còn lo lắng việc nhà, nhưng những ngày gần đây nó cũng bỏ mặc cho bà. Như thế là một tay của bà phải xoay sở cho năm miệng ăn. Không như chồng con, như người khác, bà biết rằng đất mà bỏ hoang thì nhà không gạo, tầm không nuôi, dâu không trồng, không cưỡi không dệt thì quần áo sẽ rách rưới. Không nuôi con gà, con heo thì không có tiền để mua lấy những vật dụng trong nhà. Lúa đã đi vay nhà Quảng Dũng, thì sau này phải trả. Bà không tin Quảng Dũng, bà thấy thương lão Trịnh và tất cả tín đồ. Bà mong muốn mọi người hãy yêu thương nhau, hãy cùng nhau đánh tay cứu nước, hãy quần tụ với ngọn cờ của Phật và đức cha già đáng tôn kính của dân tộc, đó là Hồ Chí Minh. Bà thấy anh em trong làng không có để thù hằn nhau cả. Tất cả đều là con một cha, nhà một mẹ. Bà hiểu nhiều lắm, và bà cũng hiểu trong cái lúc hỗn độn này, trong lúc tâm trạng của mọi người đang sôi nổi như điên, tốt nhất không nên nói một điều gì trái với ý nghĩ của họ. Bà biết mình đang bất lực, cho nên bà đành phải âm thầm. Bà chỉ biết lo và tìm đủ mọi cách chăm sóc, an ủi chồng con thôi. Hễ mỗi lần thấy chồng từ xa về, chân đi chữ bát, quần dài không mặc, chỉ còn mặc một cái quần đùi, quần dài quấn qua đầu thì bà vội vàng đi lùi một củ khoai, nấu nước khoai lùi cho chồng uống để giả rượu. Hễ con trai đi khuya thì bà dọn dẹp giường ngủ cho con. Hễ con gái bận đi hội họp thì bà lo thổi nấu. Bà vừa đau xót trước cái chết của Sáu Sỏi, người bạn sắp làm xô gia, vừa thương xót cho mối tình gian dở của con, vừa vui vui khi nghĩ đến những ngày nước lũ sắp về. Sẽ không còn bao nhiêu ngày nữa, dòng sông Cửu Long sẽ dâng tràn cả đường xá và cánh đồng. Nước sẽ đưa cá biển hồ về làng. Cá từng bầy từng lũ sẽ dày đặc dưới mặt nước như bánh canh. Bà thầm đếm lại những cái lờ, cái lợp, cái đó, cái đăng. Bà tính đến những gì trong nhà còn có thể bán được để lấy tiền mua muối. Mùa nước năm nay, bà sẽ chăm chút hơn. Bà sẽ thức khuya dậy sớm đổ lờ, đổ lợp được nhiều hơn. Bà sẽ làm khô làm mắm nhiều hơn để đủ cái ăn cho cả nhà. Con gà, con heo bà mang ra chợ bán, lấy tiền mua gạo để khỏi phải đi vay từng dạ lúa của nhà Quảng Dũng nữa. Nghỉ hết mùa cá, bà lại nghĩ đến mùa xoài. Bà chẳng có vườn xoài nào cả, đất để ở còn phải đóng thuế, đất đâu mà làm vườn. Mùa xoài sắp tới chắc là ít người lo tới. Bà sẽ dành dụm, nếu không thì mua trước trả sau, bà sẽ đi buôn xoài mỗi ngày ít nhất cũng thu đôi 3 đồng. bà cứ ngồi đấy nghĩ miên man, chợt nhớ đến việc nhà, bà đốt ngọn đuốc, bước ra sau hè, đóng lại cánh cửa chuồng gà. Hiếu không đi dự pháp trường. Giận cha, anh bỏ đi, nhưng chưa biết phải đi đâu. Anh định đến lành, nhưng lành cũng không an ủi cho anh được nữa rồi. Khi nghe tiếng tù và túc lên báo hiệu giờ giết sáo sợi đã đến, anh liền chạy thẳng lại cây cầu ranh làng, chỗ bến đò, cây đa. Anh vào trạm gác, nói khào với mấy anh lính gác một lúc, rồi tìm cách lẹn đến khoảng vắng của khu vườn. Đấy là nơi vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, cây cối tùm, nơi mà những đồng chí kháng chiến hay trở về. Hiếu vừa chạy vừa kêu thầm. Anh Phát, đến bây giờ mà sao anh chưa chịu về? Gió rít ù ù vào, thổi bay manh áo anh. Anh vẫn cứ chạy, thỉnh thoảng anh ngoái đầu nhìn lại. Khi đã ra khỏi sớm, tai không nghe tiếng tù và mắt không nhìn thấy những ánh đuốc chỗ giết sáo sọi nữa, thì anh dừng lại. Anh vừa thở vừa nhìn vào những lùm cây để mong gặp lại một người về, nhưng chung quanh cũng chỉ là lùm cây, bóng tối và tiếng sóng vỗ ì ầm. Dòng sông vẫn mênh mông, vẫn vắng lặng và vẫn trào lên những ngọn sóng bạc đồ. Thế là không có một ai về rồi. Hy vọng sáo sọi được cứu không còn nữa. Hiếu nghĩ đến việc đã xảy ra với cha mình. Anh thấy hối hận và đau đớn. Anh không khóc, nhưng anh nhớ lại những giọt nước mắt đọng long lanh trên chòm râu của cha anh. Cha anh suốt đời có bao giờ biết khóc đâu. Anh nghe như những giọt nước mắt hiếm hoi ấy từng giọt, rõ buốt xuống lòng mình. Bao nhiêu hình ảnh của người cha suốt đời chịu cay đắng nhọc nhằn vì con, lũ lượt quay về trước mắt anh. Cái cảnh bao la mờ mịt của dòng sông và tiếng ầm ì của sóng gió như mang một nỗi buồn trơ trọi đến vò xé tâm can anh. Đôi mi anh nóng rang lên vì nước mắt. Bỗng chốc anh thấy tha thiết nhớ đến cha như đã xa nhau từ lâu lắm. Giờ này chắc cha anh đang vật vã vì đã giết sáo sọi và đang cần đến sự an ủi, đang nhớ anh. Thấy những ngọn đuốc của những người đi dự pháp trường rải rác trở về trên các ngã đường, anh lững thững trở về. Hiếu về đến nhà thì lão Trình đã ra đồng. Anh chỉ thấy hương khói trên các trang thờ, cảnh nhà thật âm u. Thấy diệm rượu còn để trên bộ phản, tưởng là diệm nước, anh đưa tay vốc lên rửa mặt. Rượu thấm vào mắt anh cay xé. Thuần tay anh ném cả cái diệm ra ngoài. Cái diệm vỡ tan. Hiếu ôm mặt nằm sắp xuống phản. Anh không còn muốn nghĩ gì nữa. Anh muốn quên tất cả. Anh nhắm nghiền đôi mắt cay xé, cố dỗ giấc ngủ. Chương 16. Lão Trịnh bước ra khỏi nhà ông Năm Bầu. Trong lúc lẩn quẩn chưa biết đi đâu, sẵn đi trên con đường mòn, thuần chân lão bước thẳng ra cánh đồng và ngồi lại dưới gốc cây vông cạnh những đầm sen. Những cơn gió dữ dội đã gom đám mây đen về một bên trời. Trên trời Tây nhấp nháy một vài vệt sao. Cánh đồng trước mặt lão chỉ còn là cánh đồng hoang của cỏ lác. Cánh vắng lặng ấy chỉ còn có cánh vạc đi ăn đêm, những bầy đốm đốm lập lòe và tiếng dế dung ri rỉ. Những cơn gió miên man đưa hương sen dịu dịu thổi vào lòng ngực lão. Lão nghe như những cơn gió trong lành của cánh đồng khuya ấy đang thổi tan dần những chất độc đã thấm đen trong người mình. Lão thấy tâm hồn được mát nhẹ, thấy mình như người đang mê trong cơn điên loạn của giết chóc và tan tóc được dần dần tỉnh lại. Lão ngước mắt nhìn những vì sao và đưa tay quất quất lại những lọn tóc như sắp xếp lại những ý nghĩ bị rối cuốn trong đầu. Một đàn chuột hơn 10 con đã được sống và lớn lên trong sự thờ ơ về mùa màng của con người, to bằng con chồn, nối đuôi nhau chạy qua trước chân lão. Nó vừa chạy vừa kêu rút rít như cười. Còn cuối cùng bỗng dưng quay đầu lại, nhúc nhích bộ râu, kêu chúc chích mấy tiếng như là muốn nói cảm ơn bác, rồi như giật mình chạy ngược lại một cái và phóng chạy theo đàn. Nhưng lão Trịnh có nghĩ gì đến việc mùa màng ấy? Lão hay còn đang nghĩ về việc làm của mình? Nói cho đúng hơn là lão đang nghĩ lại về con đường đi của mình. Tà hay chánh? Lão lẩm bẩm tự hỏi. Như để trả lời câu hỏi đó, lão nhớ lại lần lượt tất cả những cái gì đáng nhớ một cách tuần tự, rõ ràng và bình tĩnh. Lão nhớ lại cái ngày mà lão bỏ làng đi, và cũng là cái ngày mà lão bỏ hàng ngũ của mình. Ngày ấy là ngày năm 40 của Nam Kỳ khởi nghĩa. Đêm hôm đó tất cả chuông trống, mỏ và tù và cùng một lúc nổi dậy. Cũng như bao nhiêu tá điền trong làng, lão cũng cầm cuốc, cầm dao đi cướp đồn của tên quần ghi đi giành nước, giành lại đất cho dân cày. Và lão là một trong những người đi đầu. Bao nhiêu sự chờ đợi và hy vọng của lão đều hướng vào cái đêm ấy. Niềm tin chất chứa trong lồng ngực căn phòng của lão cháy lên ngùn ngụt, không khác nào những ngọn đuốc của đoàn biểu tình. Cái đêm ấy, người lão ngây ngất như say. Đôi vai to lớn của lão lách người này người nọ, chen ra phía trước để được đi gần Sáu Sỏi. Nhưng chuyện không thành. Sáng hôm sau, khi mà tên quận ghi đi và quản giọng đưa bọn lính Mã Kỳ mặt mũi đen sì về làng đốt phá lùng bắt, và khi mà Sáu Sỏi mặt mày bị sưng húp, áo rách te tua như sơ mướp, ngực bị bầm đen, tay bị trối ngược ra sau đi giữa hai hàng lưỡi lê sáng chói, thì lão nằm trốn dưới bệ thờ thần của đình làng. Nằm nghe những tiếng súng nổ, tiếng nhà cháy, tiếng kêu khóc của trẻ con, tự dưng lão thầm van vái nhờ các thần linh của đình làng che chở cho. Giữa đêm lão đến ông Năm Bầu gửi hiếu, rồi cùng hai đứa con nhỏ bơi chiếc xuồng cui, vượt sống đến tận làng Hoàng Hảo xin ẩn náu trong gia đình của người anh bà con họ. Lão còn nhớ rõ cái buổi chiều đi trên chiếc xe ngựa do người anh họ xa ấy đưa đi. Lão nhìn ra bên đường thấy sân nhà nào cũng dựng lên một cái bàn thông thiên, khói hương cứ quẩn quất một nỗi buồn. Và người thì già trẻ, gái trai gì, sau óc cũng toàn ten cái búi tóc. Quả là một đất nước lạ lùng, chỉ có mấy năm mà thay đổi hẳn đi rồi. Trong tiếng vó ngựa chậm rãi và đều đều của buổi chiều hiu hắt ấy, ông Chính Cối, người anh họ của lão với một giọng trầm trầm và thành kính, ông ta đã cắt nghĩa cho lão rằng: "Cái làng Hòa Hảo này bây giờ đã thành đất Phật rồi đó chú Tư." Ông Chính gò dây cương cho người chạy chậm lại, chốc chốc ngoảnh cái gương mặt đượm vẻ buồn tư lự về phía lão mà bảo: "Chú thấy người trong làng ai nấy đều để tóc, chắc chú tức cười lắm phải không? Không nên đâu chú Tư à. Ông bà tổ tiên mình ngày xưa có ai đi cắt tóc như mình bây giờ đâu. Cái đám hậu sanh của mình ở đây vì bị cái thằng Tây lộ mũi lõ nó qua đây, nó truyền nhiễm cho mình đó chứ." Nói đến đây, ông Chính Cối chồm lên đưa roi đánh đớp vào lưng con ngựa một cái. Ngựa chồm lên, xe chạy lắc lư. Ông Chính Cối lại gò cương cho ngựa chạy êm lại, rồi với một vẻ mặt hối hận, ông nói: "Tôi hối hận lắm chú Tư à. Chú thấy cái đầu của tôi bây giờ mà còn trụi lũi đây thì chú biết. Thật là tôi có lỗi với ông bà. Trước đây vì bị con mắt trần tục mà tôi không thấy, nên tôi sợ người ta cười. Ngay từ lúc này tôi đã bắt đầu để tóc rồi đó chú Tư." Ông Chính càng nói càng say sưa, và đôi mắt càng trở nên mơ màng. Ông xoay người hẳn đối diện với lão cho người chạy chậm lại và nói tiếp: "Tôi biết chú lên đây không phải để làm thuê làm mướn gì đâu. Mà chú lên đây để mua việc lớn, tôi biết, chú đừng có giấu. Nhưng mà..." Ông Chính Cối ngừng lại như ngại ngùng, không muốn nói và đưa mắt nhìn khắp người lão hồi lâu, rồi mới tiếp: "Không làm gì nổi nó đâu, chú Tư. Tôi nói là giặc trời chứ không phải là giặc thường đâu. Giặc trời mà không có phép thuật của Phật thì nó không tan đâu chú Tư. Chú cũng nhớ cái câu mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên chứ. Nằm đêm chú ngẫm lại mà xem, từ xưa cho đến nay, dân mình có biết bao nhiêu lần nổi dậy, nhưng hỏi chú có lần nào được nó không? Nào là thời Trương Định, thời Nguyễn Trung Trực, thời Nguyễn An Ninh, cái thế của mình như một ngọn lửa dưới trận mưa, bởi vậy không bị dập tắt sao được. Rồi bây giờ qua đến cái thời của những ông cách mạng, hỏi vậy năm 40 này, mình làm gì được nó? Tại sao mà cơ sự nó ra nông nổi như vậy hả chú? Có phải tại vì mình không chịu quy y theo đạo để nhờ phép tắc thần thông của Phật Thầy không? Hồi ngày xưa, lúc Tam Tạng đi thỉnh kinh, tu hành giả là người biết thăng thiên độn thổ, đã từng làm náo động cả thiên cung, mà đến lúc hiểm nghèo tu hành giả còn phải đi cầu Phật Thầy. Chú lên đây rồi, chú sẽ thấy. Chú có biết ông Ngô Quang Vĩ không? Đi làm cộng sản từ xứ Ba Đi. Về bên này, bây giờ ông còn quy theo đạo Thầy, huống hồ chi là mình hả chú?" Trong cái tiếng vó ngựa thưa thớt và đều đều ấy, giọng của ông Chính tuy sôi nổi nhưng mọi lúc mọi buồn tênh, ông tiếp: "Cái việc năm nay chết chóc như vậy chưa phải là hết đâu. Còn nữa, ông ta kéo dài cái tiếng còn nữa ấy. Còn chết như là rạ chú Tư à. Chú đi làm việc nước, chắc chú cũng biết thời ly loạn này rồi chứ. Nhật vào Đông Dương rồi đồng minh đánh phe trục. Còn nữa, có phải như vậy là thôi đâu. Bởi vậy cho nên kinh sấm có truyền lại rằng..." Ông Chính Cối ngẩng đôi mắt mơ màng nhìn lên xa xăm một lúc, rồi cất giọng trầm trầm như một dòng nước đục: mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra Thái Bình. Và ông cắt nghĩa luôn. Đó, đó, nghĩa là mười phần thì phải chết hết bảy còn ba, rồi phải chết hai còn một thì mới ra sự đời chú Tư à. Bởi thế cho nên lời Phật có khuyên bảo bá tánh chúng sanh như thế này. Rồi ông ngâm luôn. Người đời nay như ốc mượn hồn, chim tìm tổ mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người chí, xin bổn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Cái giọng ngân nga trầm trầm và buồn bã ấy của ông chính cối, lão nghe như tiếng ai ru cho hồn mình, và ngọn lửa hừng hực sẵn có trong ngực lão tự dưng dịu dịu xuống. Lão xin ở nhờ trong cái chòi giữ lúa của ông chính cối. Ban ngày lão gửi hai con cho bà chính, đêm lão mang hai con ra chòi, một cái chòi trơ trọi giữa đồng. Ngày ngày lão đi làm mướn, lão biết khá nhiều nghề, gặt, sắt thuốc, tát đìa, đào mương, bẻ dừa và những công việc nặng nhọc khác. Lão chỉ muốn làm đủ sống qua ngày, nuôi con để chờ cơ hội trở về làng. Nhưng lão sống không yên, lão đi đâu cũng bị người ta dòm ngó với cặp mắt dò xét nghi ngờ. Người ta đang rì rầm to nhỏ với nhau, hễ thoáng thấy lão thì người ta ra hiệu, xịt bảo nhau hãy im và dồn mắt nhìn khắp cả người lão. Lão luôn luôn thấy mình là con người xa lạ, luôn luôn bị người ta xa lánh. Bởi vì một lẽ giản đơn, lão không ăn mặc quần áo màu già và đầu không để tóc. Lão toan trở về làng, nhưng sợ cảnh khủng bố. Hình ảnh của sáu sợi bị trói giữa hai hàng súng lưỡi lê hiện lên. Lão lại thôi. Lão muốn đi lánh mặt ở những làng khác nhưng làng nào cũng bị lùng bị bắt. Chỉ còn cái đất Phật bọn lính Kính và Tây mới ít qua lại thôi. Trong lúc ấy, những người ở khắp mọi nơi kéo nhau về đây xin theo đạo, nườm nượp như ngày hội lớn. Xuồng ghe trên các bến chen nhau như bến chợ, xe ngựa qua lại dập dìu trên các ngã đường. Mỗi một chiếc ghe trước mui đều có bàn thông thiên, trầm hương nghi ngút suốt ngày. Đi trên đường họ cũng cầm một bó hương, mùi thâm trầm của khói hương như tạo ra một không khí huyền bí, luôn luôn phảng phất trong đời sống của con người. Người ta như không dám làm gì gây ra tiếng động. Gặp nhau người ta không mừng nhau bằng cách vồ vập, không bắt tay theo kiểu Âu, mà chắp hai tay lên trước ngực xá chào, vừa thâm nghiêm, vừa kính cẩn như gặp nhau trong cảnh chùa. Người ta không to tiếng, nói gì cũng thì thầm, thỉnh thoảng lại suýt một tiếng bảo im. Những người ấy đến đây, họ mang theo những nỗi buồn khổ của họ, mỗi một con người với mỗi một cuộc đời, mỗi số phận khác nhau. Đầu đầu người ta cũng nghe nói đến cảnh khổ và mọi sự chán chường. Đức Hòa Hảo bỗng trở thành nơi tố khổ của mọi người. Ngoài những chuyện khổ riêng, người ta còn xì xầm với nhau về những chuyện khủng bố của giặc Pháp. Lão lắng nghe tất cả những tín đồ, mặc dù người ta không nói với lão. Những người cộng sản, những người cầm đao, cầm đuốc trong ngày khởi nghĩa lần lượt đều bị bắt. Người bị bắt bị xỏ vào gan bàn tay thành từng sâu người, bị đầy ra côn đảo, bị bắn ở giữa chợ, bị thả ra biển khơi. Đâu đâu bọn cò Tây, bọn lính mật thám cũng đi lùng. Chúng lùng từng nhà, từng bụi rậm. Người nào chúng cũng xét hỏi giấy tờ. Ai là người có đạo, có để tóc, có mặc quần áo màu già thì chúng mới cho tự do. Làng nào, xóm nào chúng cũng đến. Chỉ có cái làng Hòa Hảo này thì chúng còn nể mặt thôi. Đêm nằm gần hai con trông chòi giữa cánh đồng không hiu quạnh ấy. Bao nhiêu tin tức ấy cứ hiện lên trước mắt lão bằng những hình ảnh do lão tạo ra. Lão thấy mình bị bắt, bị đầy ra côn đảo. Chân tay lão bị xiềng, lão nằm co ro trong ngục tối, bên ngoài sóng biển gào thét ầm ì. Lão thấy mình bị xỏ vào gan bàn tay như sáo sỏi, bị đẩy xuống tàu sắt đen xì, bị xô xuống biển, bị sóng biển dồn dập, bị ngạt, rồi xương thịt rã tan ra. Ôi, nếu lão mà bị bắt như thế, thì con của lão sẽ sống với ai? Mẹ nó đã mất rồi, nhìn hai đứa con đang ngủ, nhớ hiếu, lòng lão sẽ thắt lại. Gần một năm sống lẫn lúc, lão chưa hề gặp được anh em đồng chí nào. Không có ai để bàn bạc, lo lắng. Không có ai cắt nghĩa cho lão hiểu tường tận vì sao khởi nghĩa bị thất bại. Không có ai thêm sức cho lão. Không có ai mang đến cho lão một điều hy vọng để lão nhìn theo đó mà đi. Suốt ngày lão chỉ thấy có những con người trầm tư. Lúc nào lão cũng nghe những tin đồn khủng khiếp hoặc huyền bí một cách lạ lùng. Lúc nào lão cũng nghe kinh sấm với những lời lẽ cũ kỵ chán nản của nhiều giọng buồn khác nhau. Kinh sấm ru người ta ngủ như một thứ thuốc mê, càng ngày càng thấm sâu vào tâm hồn. Nhiều đêm lão thấy buồn như thắt ruột thắt gan. Làng đã bỏ đi, nhà không có, hy vọng không còn, tiền làm mướn chỉ đủ nuôi con, không thừa cho một xị rượu để khỏi nghĩ đến chuyện đời. Nghị lực sắt đá trong người lão như rã dần. Lão không muốn nhưng lão bắt đầu nghĩ đến lời lẽ trong kinh sấm. Càng nghĩ thì lão càng thấy nản đời. Một đêm lão đang trằn trọc thì ông chính cối mò ra chòi, gọi lão. Lão vừa đánh diêm châm đèn thì ông chính cối thổi tắt và bảo: "Đốt đèn mà làm gì? Ánh hào quang của nhà Phật." Ông chính cối vừa nói vừa ngẩn nhìn những vì sao. Đang nhấp nháy đầy trời kia, không đủ soi sáng lòng dạ của mình hay sao? Chú tắt đèn đi chú Tư. Tôi ra đây khuya khoắt như thế này kệ cũng phiền cho giấc ngủ của chú. Nhưng tôi có chuyện muốn trần tình với chú. Qua giọng nói nghiêm nghị và vẻ mặt trang trọng của ông chính cối, lão đoán biết chuyện gì rồi. Lão hơi bối rối. Anh chính ngồi xuống đây. Tôi đến đây, tôi sống, tôi chết cũng là nhờ anh. Có chuyện gì anh nói đi, tôi sẽ đi. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên bảo của anh. Lão không ngờ mình lại nói được những lời dịu dàng và có vẻ đàn em như vậy. Từ xưa đến nay, lão vốn là con người ngang tàn. Lão vừa thấy nhục, vừa thấy mũi lòng. Ông chính cối nhìn vào đôi mắt của lão một hồi lâu rồi nói: "Chuyện nói với chú đây chẳng có gì là mới lạ. Vốn tôi là người không thích nói nhiều, mà tôi cũng đã nói với chú nhiều rồi. Đêm nay tôi không ngủ được. Tôi biết là Phật trời khiến cho tôi ra đây để trần tình với chú lần cuối cùng. Chú lên đây đã gần một năm rồi, nhưng mà chú ngẫm nghiệm chưa ra cái lẽ đời. Những người làm cộng sản hơn chú, bao nhiêu lần bị tù đầy, bị lưu vong, bị thất bại, người ta cũng đã hồi tâm mà quy y theo đạo rồi. Ai ai cũng quy tụ với chân thầy. Còn chú, kinh thơ của nhà Phật có câu: người đời nay như ốc mượn hồn, chim tìm tổ mới gọi chim khôn. Chú như con chim đã về đến tổ rồi mà chú chưa biết. Chú ở đây mà hồn chú cứ vỗ cánh bay đi như một con chim lạc đàn vậy. Thôi thì cũng tùy chú, tôi không dám ép. Âu cũng là cái số phận của chú thôi. Nhưng phiền một nỗi, nếu bọn Tây Tà biết chú mà mò tới đây thì ai sẽ là người che chở cho chú? Tôi sẽ vì chú mà bị liên can, rồi tan nhà nát cửa, rồi cả cái làng hòa hảo này có khi vì chú mà bị cháy ra tro. Nếu mà như vậy tôi sẽ có lỗi với Phật trời, với bà con bổn đạo đến giường nào. Chú cũng vì nạn mới lên đây nương náu, tôi không nỡ, nhưng chú cũng nên nghĩ cho cái tình cảnh của tôi. Thôi đêm nay tôi ra đây là để trần tình với chú mấy lời như vậy nữa thôi. Chú hãy tùy theo lòng dạ mình mà lo liệu. Ông chính cối nói xong liền đứng dậy ra về. Thế là ông chính cối muốn đuổi lão ra khỏi cái chòi rồi. Lão thấy nghẹn đắng ở cổ và nước mắt cứ trào ra. Lão kêu theo: "Anh chính, anh chính!" Ông chính cối như không nghe cứ lầm lũi đi. Lão chạy theo: "Anh chính!" Lão đuổi kịp ông chính cối, nắm lấy vai ông chính cối nói nghẹn ngào trong nước mắt: "Anh chính, anh hiểu cho tôi chẳng phải là người không biết nghĩ, nhưng tôi không muốn vào đạo cho lấy có. Đã vào đạo thì phải thờ đạo cho hết lòng. Anh chính nói với bà con để cho tôi vài hôm nữa. Tôi thương chú, tôi mới nói, chú đừng có giận tôi. Tôi biết anh chính, gần một năm nay ba cha con tôi sống là nhờ anh mà." Chia tay với ông chính cối, lão đi lang thang mãi trên những con đường bờ. Lão có biết một số anh em đồng chí đã vào đạo rồi. "Anh sỏi ơi, hiện giờ anh ở nơi đâu? Anh đã bị đầy ra công đạo hay đã bị vùi sâu dưới đáy biển? Hay là anh cũng đã vào đạo rồi? Những anh em đồng chí ấy đã vào đạo với lòng thành hay để che mắt bọn Tây, bọn mật thám? Sao mình không vào đạo để che mắt bọn Tây như anh em?" Lão tự hỏi rồi bỗng chợt một ý nghĩ. Tại sao lúc bỏ làng đi mình không băng qua sông về ở với người cháu bên tháp 10 mà lại ngược dòng sông cưỡi sống lên đây? Hay là Phật trời xui khiến cho mình? Câu hỏi ấy cứ dày vò tâm trí lão. Trở lại chòi nghe tiếng động, hai đứa con của lão giật mình thức giấc. Đứa lớn như hiểu được tâm trạng của lão, nó hỏi: "Ba ơi, sao ba không vào đạo đi?" Hai đứa vì không phải là con của người có đạo, cho nên nó không được trẻ con hàng xóm rủ đi chơi. Một đứa lên 10, một đứa lên 8. Cả hai đứa đều không có quần áo màu già. Cả hai đứa đều là con gái mà vẫn chưa để tóc. Còn những đứa trẻ khác cùng một lứa tuổi với chúng nó, con trai nghèo không quần mặt mà cũng có cái búi tóc nhỏ như củ tỏi rồi. Hai đứa đều mang máng hiểu ra rằng, nếu ba vào đạo thì nó sẽ được lũ trẻ hàng xóm rủ đi chơi, sẽ được bà chính cho quà. Sau khi bảo lão vào đạo, đứa lớn lại đưa tay chỉ một ngôi sao và hỏi: "Ngôi sao ở đây sao lớn quá vậy ba? Con sợ quá, như là con mắt cứ nháy nháy với con hoài. Trước đây ở nhà, đêm nó ngủ đến sáng, nó có được ngắm sao khuya bao giờ đâu. Bây giờ nó thấy ngôi sao là con mắt. Thì ba vào đạo, con ngủ đi. Lão gãi lưng con, dỗ con ngủ, rồi lại lăn trở trằn trọc và ngắm nhìn những ngôi sao. Nhìn những vì sao, ông lại vớ vẩn nghĩ chuyện đâu đâu. Mỗi một con người là một vì sao. Sao mờ, sao tỏ là định mệnh của con người. Một vì sao xa là một người chết. Chẳng biết vì sao nào là vì sao định mệnh của mình. Sau đó, lão xin vào đạo. Lão mặc quần áo màu già, lão để tóc, để râu. Những lúc lúi cúi nhìn ao nước, lão không nhận ra mình nữa. Bọn lính kín khó mà nhận ra mình lắm. Lão thấy yên tâm hơn và được mọi người gần gũi yêu mến hơn. Vào đạo, ba cha con lão được về ở chung với gia đình ông chính. Lão được đi hội họp, được bàn luận, được đọc kinh thơ và các thư sấm. Kinh sấm của đạo đối với lão và mọi người như một mồi thuốc phiện. Đọc xong trầm tư ngẫm nghĩ, lão vừa thấy buồn, vừa thấy nản, vừa chán chê cuộc đời. Được nghe kinh sấm nói về nỗi khổ con người, lão thấy mình như được ai đó an ủi, vỗ về, được ru ngủ và như tìm thấy lẽ sống đẹp đẽ hơn. Bao nhiêu lời kinh sấm, đọc đi đọc lại lão ngẫm nghiệm ra được nhiều ý chính, như con người Việt Nam là loài người bị nạn, bị đau khổ, muốn hết đau khổ thì phải đánh Tây, giành lại đất nước, giành lại đất cho dân cày, muốn đánh được Tây, giành được đất thì phải theo đạo, phải hành động theo lời chỉ dạy của Phật. Rồi sau đó sẽ lập nên một vương triều mới. Càng ngẫm nghiệm những điều ấy, lão càng thấy đúng, càng thấy hợp với ý nghĩ của mình. Càng ngẫm, lão càng thấy thích cái câu mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Sức của con người không thể làm nên chuyện lớn. Vào đạo phần hồn, lão thấy yên ổn. Còn phần xác, thời thế ấy, lão thấy mình được tự do hơn. Lão đi ra chợ huyện đầu có búi tóc, quần áo màu già, lão không bị khám xét. Có một buổi chờ vào quán uống chén rượu, đi ngang qua nhà chợ dài, thấy ảnh Pê Tăng, hứng chí lão đưa tay chỉ mặt Pê Tăng chửi động mấy tiếng mà chẳng ai dám làm gì lão. Lão vừa chửi vừa phanh áo ngực vừa nghiêng vai nhìn mọi người. Lão thấy bọn lính đang cầm dùi nhìn lão lấm lét rồi lảng tránh. Còn người chung quanh thì nhìn lão với con mắt vừa khâm phục vừa lạ lùng. Đúng là cái bọn Tây đã phải nể mặt cái đạo hòa hảo này rồi. Thế là lão hãnh diện, lão nghĩ thương sáu sội, nghĩ thương anh em đồng chí. Lão muốn tìm gặp lại anh em để bàn luận. Lão mong muốn anh em đồng chí cũng vào đạo như mình. Lão muốn trở về làng, nhưng lão chưa kịp về thì một tai nạn xảy đến. Nàng Dịch Tả từ Sài Gòn đến Chợ Lớn tràn đi khắp mọi nơi. Đứa con lớn của lão bị đi chảy, có một đêm rồi lăn ra chết. Nấm mồ của đứa con lớn chưa khô thì đứa con nhỏ của lão cũng chết theo. Trong làng ngày nào cũng có người chết. Người chết như rạ. Ngày nào cũng có đám ma. Đám ma đi bằng xe ngựa, đám ma đi bằng xuồng. Người chết cứ nối nhau nhiều đến nỗi không có hòm để chôn nữa. Người ta bó người chết bằng chiếu, bằng đệm. Lúc nào cũng nghe tiếng khóc, đâu đâu cũng thấy khăn tang. Người trong đạo cắt nghĩa cái cảnh tượng ấy bằng một câu kinh. Mới thấy đó bỗng liền mất đó. Hoặc như là 10 phần, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Và người ta cắt nghĩa thêm, những người chết ấy là những người không thật lòng với đạo, còn những đứa bé kia là những đứa chịu tội cho mẹ cha nó. Đứa con nhỏ của lão trước khi nhắm mắt, nó vừa đưa tay bắt chim chim, vừa gọi lão mà hỏi, ba ơi, sao ba không vào đạo đi? Có phải chăng nó muốn nhắn nhủ lão lời cuối cùng, khiến cho lão nhớ lại ý nghĩ đầu tiên của mình khi vào đạo để che mắt bọn Tây Tà với mật thám. Lão vừa xót xa vừa hối hận, vừa sợ bị trừng phạt về linh hồn. Cảnh làng như một đám tang, rồi người ta tự an ủi bằng một câu kinh khác. Ai chết trước được mồ được mã, ai chết sau sẽ rã thay thi. Mất hai đứa con, tâm hồn lão như một đêm tối và quạnh hiu như một dòng sông vắng. Lão càng nhớ đến hiếu và thấy cần phải trở về làng. Trong những ngày sắp sửa về làng, lão gặp lại Quảng Dũng. Lão gặp Quảng Dũng trong một buổi chiều sau khi chôn cất một người đàn bà đầu xóm bị chết vì nạn dịch. Lão đi một mình trên con đường đất xuyên qua xóm, đang thẫn thờ vì cái chết, bỗng lão nghe tiếng gọi. Anh Tư! Lão quay lại, nhìn một lúc lão mới nhận ra người gọi mình là Quảng Dũng. Sau khi vào đạo, lão luôn luôn hy vọng, ngày nổi dậy lão sẽ tìm bắt cho kỳ được tên Quảng Dũng. Lão sẽ tự tay hành hình hắn và lấy đất của hắn trả cho mọi người. Nhưng bây giờ, Khi gặp lại Quản Giọng thì lão thấy thương thương. Quản Giọng không còn là tên Quản Giọng hống hách và ác hiểm như ngày xưa nữa. Bộ râu ngạnh trê của hắn đã cạo nhẵn đi từ lúc nào. Đầu không đội nón cối, đầu hắn đã có một mái tóc dài. Tay không cầm cù quéo nữa, tay hắn cầm một bó hương thơm và người thì mặc một chiếc áo màu già phủ phục đến tận gối. Hắn cũng đã vào đạo rồi. Lão hãy còn đang ngỡ ngàng thì Quản Giọng tay chấp lấy bó hương đưa lên trước ngực xá chào lão. Hắn bước tới gần lão một cách rụt rè. Anh Tư, mới có mấy năm mà anh đã quên tôi rồi sao anh Tư? Cậu Quản đó à, cậu dạo này khác quá. Quản Giọng nói, tôi quy vào đạo rồi anh Tư ạ. Đêm nằm nghĩ đến chuyện ngày xưa tôi hối quá, tôi quả là người có lỗi với anh. Chưa bao giờ lão nghe hắn nói cái giọng buồn buồn đến như vậy. Lão mềm lòng, không nỡ nói một câu gì cho nặng lời. Quan Giọng bước gần đến lão và nói tiếp. Bấy lâu nay tôi tưởng anh đi đâu, không ngờ anh đã về với đất Phật. Sao anh không trở về thăm làng thăm nước? Bà con làng mình cũng đã quy theo đạo nhiều rồi. Tôi cũng muốn xin vào đạo tại làng. Nhưng ngẫm vì mình có nhiều tội lỗi nên tôi muốn lên đây để được gần Phật hơn. Kể cũng may cho tôi anh Tư ạ. Lệnh trên đã phán xuống cho tôi. Tôi chưa phải là người đến nỗi đã muộn. Thì giờ vẫn hãy còn đủ cho tôi tu tâm dưỡng tánh. Sau đó Quản Giọng còn nói cho lão nghe bao nhiêu câu chuyện về làng. Đã gần 3 năm rồi lão mới nghe nhắc đến chuyện làng. Cuộc đời của lão nghèo khổ nhưng lão chưa hề lận đận như thế. Trước đây lão cũng có nghe người làng đến xin vào đạo nhưng lão không tìm ra. Ôi cái làng của lão, làng Mỹ Long Hưng. Một cái làng nằm dài theo con sông. Làng có một cái chợ to như thị trấn lớn. Mấy làng chung quanh đều quần tụ về đây để mua bán. Chợ có bến ô tô, bến xe ngựa và bến tàu lúc nào cũng rộn rịp ồn ào. Từ thị trấn có 3 con đường lớn đi về các nơi. Một con đường đá chạy về chợ huyện. Huyện chợ mới, đấy là con đường xuyên qua xóm đình của lão. Một con đường nhựa chạy thẳng Sài Gòn và một con đường đất chạy vắt qua cánh đồng đổ tận bờ sông Hậu Giang, nhìn về thị trấn tỉnh Long Xuyên. Một cái làng với cánh đồng bát ngát, nhà cửa san sát cặp dài theo những con đường, những con kinh. Một cái làng xanh bóng cây, bờ bãi xanh mướt những hàng dâu. Cả làng đều nghe tiếng sóng, tiếng gió rì rầm trên tàn cây, tiếng vó ngựa gõ trên mặt đường, tiếng khung cưỡi, tiếng còi với mùi ét xăng của ô tô và tiếng còi tàu từ Nam Vang, Sài Gòn, đổ về xin bến và chào bến ra đi. Một cái làng trù phú và sầm uất. Nhưng cuộc sống của con người thì cay đắng nhọc nhằn. Tuy thế lão vẫn nhớ, vẫn yêu nó. Xa nó những bước chân của tâm hồn lão bao giờ cũng quanh quẩn ở xóm đình. Lão hỏi thăm con và tất cả người làng. Nghe Quản Giọng nhắc đến làng với giọng trầm buồn, lão tưởng như Quản Giọng mang cả cái làng đến cho mình. Lão thấy thân với Quản Giọng hơn. Vì chuyện làng lão không muốn vội chia tay, và khi chia tay lão còn nhận lời gặp lại nhau một lần nữa. Đêm ấy lão vừa nhớ làng, nhớ con, vừa nghĩ đến Quản Giọng. Lão quỳ với bàn thông thiên rất lâu, tay chắp trước ngực, mắt ngẩn nhìn những vì sao của định mệnh. Lão thành kính hứa với trời Phật sẽ hiến trọn đời mình cho đạo. Ôi nếu như đạo không thiêng liêng, nếu đạo không quyền lực, nếu đạo không có sức mạnh của Phật trời thì những con người như Quản Giọng làm gì biết ăn năn, biết hối lỗi, biết cải tà quy chánh và quy theo đạo. Nhớ tới cái đêm thề với bàn thông thiên, lão chợt kêu thầm. Anh Chính ơi, anh đã chết rồi. Linh hồn của anh đã lên cõi Niết Bàn hay đã sa xuống địa ngục. Con đường tà chánh đang lẫn lộn trên cõi đời này. Chỉ có anh và tất cả những bổn đạo tín đồ đã chết mới là người biết rõ nhất. Hồn anh có linh thiêng về đây mách bảo cho tôi với. Trung quanh lão chỉ có cánh đồng hiu quạnh với bầy đom đóm lập lòe và những cơn gió rì rào trên tàn vong. Không có ai trả lời cho lão hết. Lão lại lẩm bẩm đến lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Phải xét đoán những điều gì mà ta làm. Và lão tự hỏi, nếu ta theo 6 sọi để đánh Tây, thì có làm trái lời dạy của Phật không? Linh hồn của ta sẽ ra sao? Nếu ta gạt bỏ tình nghĩa riêng tư cứ một lòng theo đạo thì còn gì nhục nhã bằng. Ta là người đầu hàng giặc. Mà không, đạo ta có phải đầu hàng giặc đâu. Ta đã lẩn thẩn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, đạo ta hàng giặc đây là hàng đỡ. Nhưng trong tất cả kinh thơ, có câu nào dạy ta tạm hàng giặc? Tại sao những người kháng chiến vô đạo mà lại đánh Tây? Ai bảo ta đi tạm hàng giặc? Lệnh trên, trên là ai? Việt Minh là kẻ thù của đạo ta ư? Vì sao? Việt Minh là quỷ dương thật sự đấy ư? Hay là những người như Quản Giọng, hay chỉ là Tây thôi? Đầu óc của lão lại rối lên vì những câu hỏi đó. Ôi, lòng dạ ta tối tăm quá. À, lão bỗng vụt kêu lên. Lão vừa nảy ra một ý nghĩ mới. Ta sẽ không đầu hàng giặc, ta sẽ đánh Tây, vì Tây là kẻ cướp nước, ta không thể hàng nó được. Như thế sẽ không ai dám nói ta đầu hàng giặc, và ta đánh cả Việt Minh. Như thế sẽ không có bổn đạo nào dám coi ta là phản đạo. Ta là người làm đúng lời Phật nhất, đúng nhất. Ý nghĩ mới mẻ và táo bạo ấy lôi cuốn lão. Lão vùng đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. Lão định đến ông Năm Bầu và tìm Hiếu để nói rõ cái ý định ấy. Rồi lão và con lão sẽ lập thành một đạo quân, sẽ chiếm cứ cả vùng này. Lão vừa đi vừa say mê, sung sướng nghĩ đến tương lai. Lão là chủ tướng của một đạo quân. Lão sẽ cùng con xông vào các chiến trận, sẽ tung hoành như các vị tướng thời xưa. Lão đi qua mảnh đất cũ của mình nằm cạnh bên một đìa cá. Những con cúm núm giật mình hốt hoảng, lủi đầu chạy rào rào trong đám cỏ. Lão đang đi nhanh như chạy. Tự dưng lão dừng lại. Lão nhìn mảnh đất cũ của mình. Mảnh đất ngày xưa đợi ông cố ông nội của lão về để khai phá và để lại cho con cháu sau này. Rồi đến khi thân sinh của lão chết, mảnh đất này thuộc về tay nhà Quảng Dũng. Từ đó cho đến nay, tuy vẫn cày bừa trên mảnh đất phù sa màu mỡ này, nhưng lão không phải chủ của nó nữa. Lão vẫn hằng khao khát một hy vọng là sẽ giành lại mảnh đất này. Mùi đất, mùi cỏ dại, mùi bùn xông lên như nhắc với lão rằng, đừng bỏ ruộng hoang nữa. Đáng lý ra những ngày này đã cày bừa xong, lúa cũng đã lên cao đến rốn rồi. Nhưng trong năm nay, cũng như bao nhiêu tín đồ khác, lão đã nghe lời dạy, đó là lấy phản mài thành gươm giáo, và tin rằng đời sắp đổi rồi, cần gì đến ruộng nương. Lão đứng nhìn mảnh đất một hồi lâu và nghe lòng thổn thức. Cái ý nghĩ mới mẻ lúc nãy lại lôi cuốn lão. Đi đúng theo lời Phật thì không những có lại mảnh đất mà sẽ có tất cả những gì trên đời này. Lão tạt bước đi theo bờ mẫu nổi gồng lên dưới ánh sáng của các vì sao. Như ý chừng sợ cái ý định của mình là táo bạo và không thành, lão dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên, lẩm bẩm cầu khấn xin các thần sao soi sáng cho bước đường đi của mình. Nhưng lão có biết đâu, các vì sao xa xôi trên trời kia chỉ có thể soi sáng được con đường đi trên mặt đất, chứ có bao giờ soi rõ được con đường đời cho con người đâu. Chương 17. Sau khi Sáu Sọi đã bị giết và những người đi dự pháp trường đã về hết, đơn vị của Phát mới về đến làng. Ở ngoài khơi, họ nhìn thấy một đám đuốc nhưng họ không biết rõ là chuyện gì. Hơn 20 chiếc xuồng cui cập lại bờ cách bến đò cây đa hơn 300 thước, nơi có một trạm gác đầu làng của lực lượng Hòa Hảo. Đêm tối, đấy là một khoảng vắng của vườn xoài rậm lưa thưa 5-7 cái nhà thuộc làng Long Điền. Theo kế hoạch, Hoành và ba đồng chí trinh sát sẽ cầm thư đến trạm gác ở cây đa nhờ họ chuyển cho ban trị sự đạo. Nhưng xuồng vừa cập lại, Hoành chưa kịp đi thì có tiếng tù và rút lên. Tiếng tù và thôi thúc từng hồi ngắn rồi dội ra một hồi dài. Tiếng tù và của lệnh báo động. Tiếng tù và nghe lạnh cả người. Nhanh nhẹn và vội vàng, tất cả đơn vị đều nhảy lên bờ, xuồng cập lại bến, chiếm lấy khu vườn. Bảy Thâm đứng cạnh bên đường, gầm gừ trong cuống họng. Được, tao sẽ cho mày báo động, cứ tập trung lại đây. Anh nói với giọng thách thức. Anh nhìn anh em đang tìm vị trí trong khu vườn. Anh hỏi. Hoài Nam đâu? Dạ, tôi đây. Coi chừng cái bàn tay. Trước khi nổ súng, bao giờ anh cũng căn dặn Hoài Nam như vậy. Rồi anh liếc nhìn Phát như muốn bảo. Anh đã thấy chưa hả? Phát đưa tay chừa lại cái nón cối. Anh nghĩ đến đám lửa ở cây dừa. Anh cố trấn tĩnh. Họ báo động như vậy là thường thôi. Phát nói mà không tin vào lời nói của mình. Anh hỏi. Hoành đâu? Ba đồng chí trinh sát đâu? Tôi đây. Hoành, người gầy cao từ trong khu vườn bước ra đứng trước mặt anh. Ba đồng chí trinh sát mang súng tiểu liên cùng đứng cạnh bên anh. Nó đang báo động mà anh định cho anh em đi đó à? Bảy Thâm hỏi. Không, tình hình này thì chưa nên đi đâu. Phát vừa trả lời với Bảy Thâm vừa nói với Hoành và ba đồng chí trinh sát. Nhưng các đồng chí luôn luôn phải chuẩn bị. Khi ban chỉ huy gọi đến, các đồng chí cứ theo kế hoạch mà thi hành. Thôi, các đồng chí về vị trí. Chúng ta đi quan sát vị trí đi anh Bảy. Phát nói, hai người như làm lành lại với nhau. Bảy Thâm dẫn một tiểu đội đi men theo khu vườn tiến dần lên. Trung đội Phó Sanh chỉ huy anh em đào công sự. Phát đi đến các tiểu đội, tìm các đồng chí đảng viên và dặn dò anh em. Trong lúc ấy tiếng tù và mỗi lúc một rộ lên. Đúng là một cái cảnh thần sầu quỷ khóc ma kêu, thà nó cứ bắn lên tao nghe còn thích hơn. Một anh lính tên Ân đã nói với bạn. Mình nói, hồi nhỏ nửa đêm, hễ nghe tiếng tù và của ghe đò là tao cứ tưởng tiếng ma hú, tao cứ nằm rút đầu vào chị tao. Lần này tao đập nát những cái tù và, nếu nó không có súng thì cho nó vài cây, cần thì cứ bắn lên nghe còn hay hơn. Đánh với hòa hảo hoài như vậy, bàn tay của tao bây giờ ngán bóp cò quá. Tao cũng vậy, mấy tháng này chẳng đánh với một thằng Tây nào hết, nó rút đi đường nào hết rồi. Có hòa hảo ở đây tụi nó đã bị điều đi các chiến trường khác hết rồi, ở đây chỗ nào quan trọng lắm nó mới để lại một vài thằng. Nhiều đêm tao muốn xin đi bộ đội các tỉnh khác, đánh với tụi lính Lê Dương có chết cũng hả được cái già, còn ở đây... Tao cũng nghe như mày. Này Ân, trước đây đồng bào hòa hảo họ cho mình ăn đến ngập mặt, trong nhà có cái gì họ cho mình ăn cái ấy, bây giờ sao họ lại như vậy? Nhiều lúc tao cũng chẳng hiểu nữa. Đầu đuôi mối nhợ gì thì cũng tại cái thằng Tây hết. Mẹ dùng người Việt đánh người Việt, vậy là nó đã thành công. Tao ngẫm nghĩ ra cũng tại nơi mình một phần. Ai đời có ai với ông Bảy thăm nhà mình không? Người ta sắp chạy theo mình thì ông đánh người ta đi. Mày còn nhớ cái buổi diễn thuyết ở tại Prang không? Đồng bào hòa hảo ở đó, người ta muốn ngã theo mình, người ta kéo nhau dự meeting của mình. Thế mà khi lên diễn đàn, ông lại chào. Xin chào tất cả quý đồng bào, nhưng xin chừa đồng bào hòa hảo ra. Đưa tay chào người ta mà mặt thì hầm hầm. Tao thấy đồng bào hòa hảo cúi mặt xuống hết. Họ mà giết được ông ta thì họ đã môi gan ông ta ra rồi. Còn ông Phát thì mặt tái như tàu lá chuối, cứ tặc lưỡi và kêu trời. Lúc đó tao cũng không dám nhìn đồng bào, mặt tao sượng quá. Ban chỉ huy mình dạo này lục đục quá. May là nhà ông Phát, nếu không ông Bảy Thăm cứ cho mình đánh với hòa hảo đánh suốt ngày đêm cho mà xem. Rồi thì cả hai không còn con đỏ. Lần này tao không bắn nữa đâu, có bắn tao cũng bắn chỉ thiên thôi. Ông Phát thì lần này tao cũng chưa chắc. Cái đám lửa hồi nãy tao nghi quá. Cha ảnh mà bị giết không biết chừng ảnh còn hơn Bảy Thăm nữa là khác. Không có đâu. Chưa chắc. Lần này tao cũng bắn chỉ thiên thôi. Tao chỉ muốn đạp cho nát mấy cái tù và thôi. Có tiếng động, mình đưa tay bấm vào vải Ân. Ông Phát. Phát đi ngang qua chỗ hai anh lính. Ai nằm đi? Minh, Ân. Hai đồng chí nhớ đừng có đập phá bàn thờ, nhà của bà con nghe. Dạ. Dạ. Anh Phát ơi. Phát dừng lại, Minh hỏi. Làm sao để đừng nghe cái tiếng tù và, anh Phát? Trong bóng tối, hai anh lính thấy như người chính trị viên đang cười. Tôi sẽ bảo họ. Phát vừa nói vừa đi đến chỗ khác. Ở một nơi khác, tiểu đội trưởng Hồng nằm phục gần một ngôi nhà hoang. Về đến gần làng, anh nhớ đến cái chết của Hiền. Vết thương trong lòng anh cứ như tấy lên. Sau khi cắt đặt bố trí cho đơn vị, anh bước đến ngôi nhà, rút vách, bó lại thành một cây đuốc và lẩm bẩm những tên người cần phải trả thù. Đó là Chiến, Trịnh, Quang Dũng, Bảy Thẹo. Người anh như căng lên. Anh định sẵn trước khi nổ súng, anh sẽ đốt cái nhà này để thị uy. Bó đuốc trong tay anh cứ rung rung. Thấy có bóng người bước đến nhà, tưởng là Phát, anh vội vàng rút trở về vị trí. Người bước đến nhà ấy là anh lính tên Thông. Đó là ngôi nhà của anh. Gia đình anh tản cư về Đồng Tháp đã hơn 4 tháng rồi. Anh tưởng khi anh trở về, anh chỉ còn thấy một nền tro lạnh. Không ngờ ngôi nhà anh vẫn còn nguyên. Nhà mình vẫn còn nguyên má à. Anh nói với mẹ. Anh như thấy mẹ đang vui. Thông đưa tay sờ qua sờ lại cánh cửa một hồi lâu. Cánh cửa đã mọc rêu. Gan bàn tay anh lạnh lạnh. Anh xô cửa bước nhẹ vào nhà. Đưa mắt nhìn những đồ vật quen thuộc. Không có diêm anh đưa tay sờ soạn. Tay anh chạm cái xa quay tơ. Anh đưa tay sờ cái xa quay. Chiếc xa quay tơ của má vẫn còn đây mà. Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh của mẹ. Ngày nào mẹ anh cũng ngồi bên chiếc xa quay này. Và chiếc xa quay đã nuôi anh và cả một đàn em của anh nữa. Thông như không nghe tiếng tù và đang rút lên nữa. Anh như nghe tiếng xa quay tơ đang chạy. Anh ngồi bệt xuống đất, tay đặt lên chiếc xa quay và vuốt ve nó một cách thân yêu. Ở một chỗ khác, ngồi dưới con mương khô, nhạc sĩ Hoài Nam đang đưa tay vuốt sợi dây mi từ thấp lên cao. Thằng nào địch Hoài vậy? Thằng Hoài Nam nó vuốt dây đàn. Làm gì mà vuốt đàn Hoài vậy đồng chí Hoài Nam? Tôi đang tìm âm điệu của tiếng tù và anh ạ. À. Bảy Thăm bố trí xong tiểu đội trinh sát trở về, anh cũng đứng lại ở đó. Anh nói, Cậu làm cái gì mà tôi nghe cứ ủng ủng hoài vậy? Một vài người bật cười lên. Phát bước ra đường cái, chờ trinh sát trở về. Tiếng tù và mỗi lúc một nhiều, tiếng gần, tiếng xa, hồi ngắn, hồi dài, cứ chen nhau dội vào đêm tối. Tiếng tù và nghe như từ cõi âm u nào ở tầng dưới lòng đất dội lên. Cái âm thanh đùng đục ấy vừa u uất, vừa rùng rợn và tối tăm. Tiếng tù và như mang theo một luồng khói đục, và những luồng khói đục ấy đang chen dày đặc cả bầu trời, làm đục cả không khí, làm cho tâm hồn của con người tối lại. Trước đây mỗi lần